Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 26 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tuy rằng học viện đều đã biết Phượng Vô Tà có một con hồn thú cấp vương, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn quá mức rêu rao, cho nên vừa mới trở về liền đem Tuyết Long Lân thu hồi vào không gian hồn ấn. Chủ nhân, người không định thả ta sao? Từ lúc xuất thế, nó liền càng ngày càng không thích ở không gian hồn ấn, bên người không thú vị thật sự, cả ngày không phải lạnh lùng không nói lời nào, chính là lạnh căm căm cùng cãi nhau. Tuyết Long Lân cảm thấy nó bị đè nén quá lâu, chịu không nổi, có thể rời đi không gian, nó không vừa mắt. Phượng Vô Tà dứt khoát, vung ra hai chữ. Không, người có nhìn thấy học viện đệ tử có ai cả ngày không có chuyện gì liền đem hồn thú của mình thả ra đi bộ sao? Không có. Tuyết Long Lân âm thanh nháy mắt héo đi xuống. Nhưng ta có thể biến thành hình người, so với bọn hồn thú mạnh hơn nhiều, không phải sao? Phượng Vô Tà đỡ trán, nàng rốt cuộc như thế nào dưỡng ra một con rồng tham ăn, từ phía trước ở Hồng Hải ăn qua thịt nướng, Tuyết Long Lân đã hoàn toàn đưa lạc thành thịt nướng phan não tàn, mỗi ngày đều ồn ào muốn ăn. Người tiểu hỗn đản, suốt ngày không thể có chút đứng đắn nào sao? Thời điểm uy phong lúc thi đấu đầu, luôn miệng nói cái gì kiêu ngạo thân là vương, ta hiện tại như thế nào, một chút cũng không nhìn ra chứ. Kia bớt quá, lại chọc giận địa hỏa U Lan thôi. Tuyết Long Lân lười biếng. Hơn nữa, tính là cấp vương, nhưng vương cũng cần phải được ăn no chứ. Đi đi, người trước đem thú nguyên đan ăn đi đã. Phượng Vô Tà tức giận nói. Người cho huyền linh một viên, nhưng thật ra thu hoạch không ít sùng bái cùng cảm kích. Dư lại hai viên, người coi như bảo bối giấu giếm, là chuẩn bị tính khi nào mới dùng. Tuyết Long Lân lớn tiếng đáp. Tự nhiên muốn chọn một ngày trời trong nắng ấm, thiên địa giao hòa, ngày đại cát đại lợi. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, có một loại mãnh liệt xúc động muốn đem tiểu hỗn đản từ trong không gian túm ra ngoài. Hắn hình như ý thức được cái gì, một trận run rẩy, sau đó ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Là thế này, trước lúc ta xuất thế là lúc không phải dùng rất nhiều thiên tài địa bảo sao? Những cái đó là hồn lực, tuy rằng trợ giúp ta xuất thế dùng gần hết, nhưng còn có một ít tích tụ ở trong thân thể. Tuyết Long Lân giải thích nói. Ta đem hết mấy cái đó hấp thụ trước, rồi ăn thú nguyên đan, cho nên ta phải chờ một chút. Dược liệu này quý giá, vạn nhất về sau có tình huống đặc thù, hoặc là yêu cầu đột phá, chờ đến lúc đó lại ăn, công hiệu càng tốt. Thì ra là vậy, Phượng Vô Tà gật gật đầu. Cho nên chủ nhân, ta còn muốn ra ngoài hoạt động nhiều hơn, nhiều vận động mới có thể nhanh hấp thụ những hồn lực đó. Muốn vận động, vậy ta mang người đi săn thú, Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói. Còn hiện tại, ngươi liền ngoan ngoãn ở trong không gian tu luyện đi. Ta đúng là mệnh khổ, cư nhiên tìm một chủ nhân ác liệt như vậy. Tuyết Long Lân dùng giọng điệu cực kỳ đáng thương trả lời. Phượng Vô Tà bất đắc dĩ lắc đầu, hướng truyền tống trận đi tới. Nàng cùng Kính Thủy hẹn ước hôm nay muốn hắn dạy nàng độc thuật. Trong khoảng thời gian này, Phượng Vô Tà bận bịu hồn thú đại tái sự, đã 5 ngày không nhìn thấy Kính Thủy. Nàng càng tò mò chính là hồn thú đại tái kinh động toàn bộ Bắc Hoang học viện, cơ hồ tất cả học sư đều tới xem như thế nào Kính Thủy không tới. Đi tới Hồn Hải Chi Bang, lúc này chính là giờ thân, Kính Thủy quả nhiên đã y theo ước định, đã sớm chờ nơi đó. Hôm nay Hồn Hải Mặt trời thập phần tươi đẹp, gió biển tự hồ cũng ôn hòa rất nhiều. Kính Thủy tìm một chỗ thoải mái, đem quần áo thập phần tùy ý ngồi trên mặt đất, lười biếng mà nghỉ ngơi. Hắn có thể nghe tiếng bước chân của Phượng Vô Tà, trong lòng biết nàng đã tới, lại vẫn như cũ chợp mắt, cũng không ngẩng đầu, thanh âm nhẹ nhàng tản mạn, phảng phất giây tiếp theo liền mau ngủ rồi. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng người có vẻ rất vui vẻ. Phượng Vô Tà dứt khoát ngồi xuống cạnh hắn. Sai rồi, vui vẻ không phải ta mà là Tiểu Bạch. Đều giống nhau, Kính Thủy nhàn nhạt nói. Độc thuật thủy giải, độc đến đâu rồi? Hôm nay muốn chính thức bắt đầu dạy người luyện độc chi thuật, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phượng Vô Tà bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nàng nhớ tới Thanh An Thành Phượng gia bị kiếp nạn, nhớ tới lúc gia gia Lâm Chung gương mặt tươi cười, nhớ tới phụ mẫu tán thần trong bí cảnh Ma La Quốc, lại nghĩ tới Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà đang bế quan nỗ lực tu luyện đột phá, nàng lại có thể nào chậm trễ? Mà nay nhờ vị sư tôn Kính Thủy, hồn thuật của nàng đã tiến bộ cực đại, Tiểu Bạch cũng xuất thế, lại học được minh kiếm, ngộ được hồn ý, người lại yêu cầu cao, đó là luyện dược chi thuật cùng luyện độc chi thuật. Đương nhiên, ta vì thế chuẩn bị thật lâu, Phượng Vô Tà kiên định nói, sau đó khóe miệng nổi lên tia mong chờ cười nhạt. So với phía trước, nàng hiện tại đã cường đại hơn rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Đế Thiên Tà, đợi chờ ngài gặp lại, ta trưởng thành chắc chắn sẽ làm người chấn động. Thánh môn nóng lòng đợi ngài quyết đấu, ta chắc chắn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đã nói về kỹ thuật luyện độc dược, đầu tiên cần phải hiểu về các loại dược vật. Kính Thủy phun tay, bàn tay nâng lên khởi động một đạo hồn lực. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy trước mắt hồn quang hơi hơi chợt lóe, vừa ngước mắt lên thì thấy hàng chục thứ đang lơ lửng trên không trung dựa vào hồn lực của Kính Thủy. Người đã đọc qua độc thuật thủy giải, như vậy hiện tại liền thử phân biệt đi. Ta mang đến mười mấy loại độc vật. Nói là cái gì, có đặc tính gì, phân biệt như nào, nói cho ta nghe. Kính Thủy thập phần tùy ý nói, còn chậm rì rì rót cho bản thân một ly rượu. Phượng Vô Tà nghe liền đi lên trước, bắt đầu dựa vào ký ức đọc độc thuật thủy giải kết hợp với thực tại tiến hành phân biệt. Phải biết rằng độc thuật thủy giải bên trong ghi vô vàn các loại độc vật, hơn nữa chỉ dựa vào các nét vẽ sơ đồ cực kỳ khó để nhận biết ngoài thực tại. Muốn thật sự phân biệt được tên cùng đặc tính, nhìn như đơn giản, kỳ thật là một khảo nghiệm vô cùng khó. Đây là chu lưỡi lan, này diệp sắc chu sắc càng dày đặc, độc tính càng lớn, này độc nhẹ thì khiến người ta mắt mờ không rõ, nặng thì bị mù. Đây là nâu vũ điểu, loại này không độc, thậm chí có thể giải độc, nhưng loại này có đặc tính làm tổ trên những thân cây có độc cực kỳ khó tìm thấy. Phượng Vô Tà rành mạch lưu rót nói. Kính Thủy ban đầu muốn làm bộ nhưng không nghĩ tới Phượng Vô Tà thật sự có thể nhận ra dược vật, nói ra không sót một chữ. Nhưng mà nghe Phượng Vô Tà một đường nói tiếp, Kính Thủy bên môi mỉm cười càng ngày càng sâu, có ý tứ. Độc thuật thủy giải ghi lại độc vật bên trong đề cập rộng lớn, người bình thường cho dù đọc non nửa năm cũng không nhất định có thể thuộc toàn bộ. Huống chi sách vở bên trong rốt cuộc chỉ là văn tự ghi lại, thậm chí cùng vật thật có chút sai biệt. Kính Thủy chính là cố ý chọn mấy cái đó có loại sai biệt này cho Phượng Vô Tà đoán, thế nhưng nàng đều nói đúng toàn bộ. Chờ đến Phượng Vô Tà theo thứ tự nói xong 14 loại độc vật là lúc ngữ khí bỗng trùng xuống. Kính Thủy dự đoán được nàng sẽ như thế, không khỏi nghiêm ngẫm cười. Phượng Vô Tà sắc mặt quả nhiên trở nên có chút cứng đờ, áp lực một cổ giận dữ bỗng nhiên xuất hiện, bất quá nàng cuối cùng vẫn nói tên loại độc vật kia. Đây là quỷ bọ cạp. Như thế nào? Nhìn thấy quỷ bọ cạp không vui sao? Kính Thủy biết rõ còn cố hỏi. Trước kia, người có tiếp xúc qua quỷ bọ cạp sao? Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Đã từng có kẻ ác độc, hạ độc vào nguồn nước của kinh thành, khiến một nửa dân trong thành trúng độc, mà loại độc đó chính là quỷ bọ cạp. Kính Thủy tự hồ rất có hứng thú mà phối hợp Phượng Vô Tà tiếp tục hỏi sâu hơn. Sau đó thì sao? Người trúng độc đều chết đi. Không có, cuối cùng đã có người cứu mang đi. Kính Thủy hơi hơi mỉm cười. Như vậy có nghĩa là người trúng độc chưa đủ nặng. Bởi vì độc của quỷ bọ cạp là độc dược trí mạng, chỉ cần có một lượng nhỏ cũng đủ chết người. Người trúng độc vẫn còn sống, còn có thể dành thời gian chữa trị. Sau khi suy xét, có lẽ mục đích của hắn ta không phải những người dân vô tội, mà là còn kế hoạch khác. Phượng Vô Tà hờ hững ngẩng đầu. Hắn tính toán gì liên quan tới ngươi? Ngươi như lại thế nào nói đỡ cho tên biến thái đó? Kính Thủy ánh mắt tự hồ có điểm vô tội, ngón tay sờ sờ mũi. Không có gì, chỉ cảm thấy hắn có lẽ cũng không tính toán hại độc chết những người đó, chỉ là lợi dụng một phen. Phượng Vô Tà liếc mắt Kính Thủy rồi sau đó nói, ta học độc thuật bởi vì ta cho rằng luyện độc cùng luyện dược vốn là tương trợ lẫn nhau. Ta học luyện độc cũng chỉ để biết cách giải độc. Ta cực kỳ ghét những kẻ xuống tay với người vô tội, huống chi là mang tính mạng của họ ra lợi dụng. Nói thật dễ nghe. Kính Thủy hơi hơi mỉm cười. Vậy bắt đầu luyện đi. Dược đỉnh của người đâu, còn không lấy ra? Phượng Vô Tà đầu tiên là sửng sốt. Nói bắt đầu liền bắt đầu rồi. Phục hồi tinh thần, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra dược đỉnh. Kính Thủy bên này bắt đầu thập phần nghiêm túc giảng giải cho Phượng Vô Tà lúc đầu luyện độc cần chú ý những chuyện gì, luyện độc cùng luyện dược đối lập nhau ở điểm nào, trong quá trình yêu cầu khống chế thiên hỏa cùng linh lực ra sao. Giảng giải một lúc còn tự mình lấy những loại độc mà Phượng Vô Tà vừa phân biệt ra để làm mẫu. Bất tri bất giác một canh giờ cứ như vậy trôi qua. Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm thấy Kính Thủy ở phương diện độc thuật ân cần chỉ bảo so với luyện dược chi thuật càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Chẳng lẽ nói ở luyện dược cùng luyện độc Kính Thủy có thiên hướng với thích luyện độc? Tốt, dựa theo lời ta nói, chính người đến thử luyện chế đi. Lúc sau giảng giải cũng đã hoàn thành, Kính Thủy khoanh tay đứng một bên, đem toàn bộ dược đỉnh đều đưa cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hít sâu, gật gật đầu. Lúc này, Tuyết Long Lân bỗng từ hồn ấn không gian kêu gọi Phượng Vô Tà. Chủ nhân, người muốn luyện độc, liền trước đem ta thả ra ngoài. Dù sao nơi này cũng không có đệ tử của học viện, hồn hải lực lượng mạnh như vậy, ta muốn ở chỗ này tu luyện. Phượng Vô Tà nghe thấy cũng đúng, liền đem Tuyết Long Lân triệu hoán ra. Tuyết Long Lân rơi xuống đất, lần nữa hóa thành hình người. Phượng Vô Tà thuận miệng dặn dò hai câu, bắt đầu hết sức chuyên chú luyện độc. Quá trình luyện chế yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên Kính Thủy cũng không nóng nảy, từ từ chờ đợi. Nhưng mà, một thân tuyết trắng, Tiểu Long Lân đi tới trước mặt Tiêu Tử, thanh âm lạnh khốc. Tiểu tử, người đi cùng ta. Về sau nhớ rõ, người cùng chủ nhân của người giống nhau, kêu ta là sư tôn. Nói nhảm cái gì? Cùng ta tới đây. Tuyết Long Lân đối mặt Kính Thủy không chút khách khí. Kính Thủy trong lòng biết Tuyết Long Lân thừa dịp Phượng Vô Tà chuyên tâm luyện độc, đòi chui ra nhất định nhằm vào hắn. Hắn cũng không khó chịu, thật sự muốn cùng Tuyết Long Lân đi xa một chuyến. Các người đi chỗ nào? Phượng Vô Tà dương mắt, thấy Kính Thủy cùng Tuyết Long Lân đã đi rất xa, không khỏi lên tiếng hỏi. Kính Thủy hơi mỉm cười. Chúng ta ngắm phong cảnh, người trước chuyên tâm học đi. Lại quá một canh giờ, ta sẽ trở về kiểm tra. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ liền dọc theo hồn hải, càng đi càng xa. Đã đi rất xa nàng. Nàng nghe không được chúng ta nói, người có thể yên tâm nói, nhóc con. Hắn còn không biết tên của Tuyết Long Lân, cho nên liền trực tiếp kêu nói nhóc con. Tuyết Long Lân vừa nghe xưng hô, liền dậm chân nói. Ai là nhóc con? Ta có tên, ta là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, thật là một cái tên hay, đơn giản mà chuẩn xác. Kính Thủy nghiêm trang mà bịa chuyện. Không khí như vậy liền trầm mặc trong chốc lát. Tuyết Lồng Lần rốt cuộc ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Ta biết người là Tiêu Tử. Kính Thủy không chút nào ngoài ý muốn, nó sẽ nói ra những lời này, ý cười không lùi, chỉ là nghiêng nghiêng đầu, tự hồ rất có hứng thú, mà chờ Tuyết Lồng Lần tiếp tục hỏi tiếp. Tuyết Lồng Lần không làm hắn thất vọng. Người là người xấu. Chủ nhân nhìn không ra thân phận thật sự của người, ta có thể phân biệt ra linh hồn chi lực. Nói, người tiếp cận chủ nhân rốt cuộc mục đích gì? Vì cái gì phải dùng loại gương mặt giả dối này lừa gạt nàng, còn muốn dạy nàng luyện độc? Không sai, ta chính là Tiêu Tử. Kính Thủy nhìn Tuyết Lồng Lần, mỗi khi nhìn về phía mình đều dùng ánh mắt hoài nghi, cảnh giác, hắn lại cảm thấy buồn cười. Người lo lắng cái gì? Ta nếu thật sự muốn hại nàng, người cho rằng nàng có thể còn sống sao? Nếu người có thể nhìn ra hồn lực của ta, vậy người hẳn biết chủ nhân của người cùng ta chênh lệch lớn bao nhiêu đi. Tuyết Lồng Lần không nói chuyện, vẫn như cũ hàm hừ trừng mắt nhìn hắn. Kính Thủy hơi hơi mỉm cười. Hồn thuật, luyện độc, luyện dược đều là nàng muốn học, mà ta là người duy nhất xứng đáng làm sư tôn của nàng. Chính là nửa năm trước ở Ma La Quốc, người đã từng đem chủ nhân bắt đi, cũng hạ độc hại nàng, người muốn giải thích như thế nào? Kính Thủy có lẽ nên nói là Tiêu Tử mặt không đổi sắc, ngữ khí thậm chí còn tràn đầy hài hước. Tiểu Bạch, nửa năm trước là nửa năm trước, hiện tại là hiện tại, tâm trạng khác nhau. Người nửa năm trước còn chỉ là một cái trứng, hiện tại người cư nhiên có thể biến thành người. Người nói có thể giống nhau sao? Tuyết Lồng Lần tỏ vẻ hết chỗ nói. Cho nên, Tiêu Tử vươn tay thuận tiện xoa đầu Tiểu Bạch. Người xem, thế gian này, người với người quan hệ thay đổi trong nháy mắt, kẻ thù có khả năng biến thành bằng hữu, huynh đệ cũng có khả năng biến thành thù địch, người có thể từ trứng biến thành một người, ta như thế nào không thể từ Tiêu Tử biến thành sư tôn của chủ nhân người chứ? Tuyết Lồng Lần rốt cuộc là hồn thú, tuy rằng truyền thừa trí tuệ của phụ mẫu, nhưng đối với lòng người vẫn là không đủ. Nó vì cái gì cảm thấy người xấu nói chuyện lại rất đạo lý, nhưng là có chỗ nào đó rất không hợp lý. Tiêu Tử khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nhìn nó. Từ kẻ thù hóa thành sư đồ, tự như hắn cùng Vượng Vô Tà, từ huynh đệ biến thành thù địch, tự như hắn cùng Đế Thiên Tà. Thế gian này, người với người luôn có một đoạn duyên phận luôn kỳ diệu như vậy. Đây cũng không phải cái cớ người hạ độc nàng ấy chứ. Vì thế, Tiêu Tử liền tiếp tục dụ dỗ, lừa gạt nó. Còn nhớ lần đó trúng độc gì sao? Thịnh mạng di sai, chủ nhân nói với ta. Tuyết Lồng Lần, một bộ ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt ta. Đúng vậy, thịnh mạng di sai. Tiêu Tử thay đổi sắc mặt, biểu tình đều có vẻ ôn nhu rất nhiều, phảng phất cùng với cảnh trước kia giết người không chớp mắt khác nhau hai người. Đó là độc dược ta lấy làm tự hào, có thể hạ thủ trên người nàng, đủ thấy ta có bao nhiêu thưởng thức nàng ấy. Tuyết Lồng Lần nhíu mày. Người này ý tưởng quá kỳ quái đi, người thưởng thức nàng lại muốn hạ độc hại nàng, người cho ta là đồ ngốc sao? Ta trước kia chỉ cảm thấy nàng là một tiểu cô nương thú vị, cho nên đùa nàng ấy một chút. Hiện tại ta đã quyết định đem một thân độc thuật toàn bộ truyền thụ cho nàng, đối với nàng cũng không có ác ý. Điểm này Tiêu Tử là nói lời thật, hắn có thể giết rất nhiều người mắt không thèm chớp, hắn là độc vương cũng là ma đầu trong mắt rất nhiều kẻ chính đạo, nhưng hắn lại cảm thấy Phượng Vô Tà là một hạt giống tốt, nếu thật sự chết quá đáng tiếc. Đế Thiên Tà không phải muốn trở thành nam nhân của nàng sao? Hắn Tiêu Tử liền muốn trở thành sư tôn của nàng. Năm rộng tháng dài, tình thầy trò ân trọng như núi, với tính cách của Phượng Vô Tà tất nhiên sẽ đền đáp công lao cho mình. huống chi Vạn Nhất đến lúc vẫn như cũ lựa chọn bồi phản mình, lựa chọn đứng bên cạnh Đế Thiên Tà, nhưng nàng lại kế thừa một thân độc thuật của chính mình. Này cũng không tồi, hắn lại độc tôn độc thuật nhất thế vô song, cho nên hắn yêu cầu một đồ đệ có thiên phú tốt nhất, không chỉ là bản lĩnh còn phải là niềm kiêu ngạo của hắn. Tuyết Long Lân nghĩ rồi lại nghĩ, không thể không nói, nó tự hỏi nửa ngày đều cảm thấy, theo như lời của Tiêu Tử, kỳ thật, chủ nhân học được bản lĩnh của hắn quả thật không tồi. Thực lực cương đại của nam nhân này, nó cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất. Vậy ngươi chuẩn bị lấy thân phận giả lừa gạt nàng bao lâu? Ngươi đừng nên nghĩ ta sẽ bị ngươi lừa gạt nàng. Tiêu Tử cúi người tủm tỉm cười nhìn nó. Hắn cảm thấy con bạch long này hóa thật là càng ngày càng đáng yêu, ngón tay thon dài vuốt đầu tiểu bạch, khóe miệng tà cười mang theo tia ôn nhu, trong mắt chiếu ra bộ dáng nho nhỏ của nó. Tiểu bạch, người thật sự rất thông minh. Tuyết Long Lân nói, không được, ta như thế nào có thể giúp người lừa gạt chủ nhân được, tuyệt đối không thể. Nó cơ hồ đã thấy được Phượng Vô Tà ngày sau biết được chân tướng, hùng hăng gõ cái sừng trên đầu nó, thật đáng sợ. Ta là người xấu cũng đúng, ta đối với người khác tự hồ đều rất xấu xa. Bớt quá, Tiêu Tử nói tiếp, ta đối với nàng lại rất tốt, không phải sao? Tuyết Long Lân không còn lời nào để đáp lại, nói thật. Trừ bỏ trước kia đã từng bức bách chủ nhân uống độc dược, sao hắn đối với chủ nhân xác thật khá tốt. Tuyết Long Lân ngẩng đầu cùng Tiêu Tử bốn mắt nhìn nhau. Nhưng ta không nghĩ lừa gạt chủ nhân. Ngươi vì cái gì không lấy gương mặt thật gặp nàng? Là sợ nàng không bái ngươi làm sư phụ sao? Cũng đúng, rốt cuộc ngươi vẫn là người xấu. Tiêu Tử hừ nhẹ một tiếng. Nàng luôn miệng nói ta là biến thái, tự nhiên sẽ không muốn bái ta làm sư phụ. Bớt quá, hiện tại nàng đã học của ta không ít bản lĩnh. Ngươi cho rằng giờ này khắc này, làm nàng biết đó là ta dạy, nàng sẽ làm như thế nào? Tuyết Long Lân cân nhắc, lấy tính tình quật cường của chủ nhân, chỉ sợ sẽ bỏ đi không thèm học nữa, nếu không sẽ phế bỏ những gì học được từ Tiêu Tử, này kết quả thật không tốt. Tuyết Long Lân vẻ mặt đau khổ. Tiêu Tử đương nhiên nhìn thấu tâm tư nó, cười nói, vì vậy không phải lúc nói cho nàng biết sự thật, con người sẽ luôn thay đổi. Ta ngày đêm hòa hợp với nàng ấy trong học viện này, dạy cho nàng ấy trong một thời gian dài, nàng ấy nhất định sẽ thay đổi quyết định của mình từ từ, tìm thời cơ thích hợp để nói cho nàng ấy biết ta là ai thì sẽ tốt hơn, đúng hay không? Tuyết Long Lân không nói thêm gì, quay lưng rời đi. Đây là đáp án, Tiêu Tử cũng dạo bước trở về. Đã là một canh giờ, Phượng Vô Tà bên này sớm đã kết thúc, xem như lần đầu tiên chân chính nếm thử mùi vị của luyện độc, lần đầu nếm thử luyện chế ra đan độc phẩm giai chỉ có tam phẩm. Các người đi đâu lâu như vậy chứ? Phượng Vô Tà có điểm hoài nghi, nhìn Kính Thủy lại nhìn Tuyết Long Lân. Kính Thủy bị đặt lung tung, mặt không đỏ tim không đập, phản phất thật giả giống nhau. Nhóc còn nói muốn bắt bạch tuộc, làm cho người nướng cho nó ăn, cho nên đi xa một chút. Tuyết Long Lân không nghĩ tới Tiêu Tử mặt dày vô sĩ tới như vậy, nhưng mà nó càng nghĩ tới chính đại chủ nhân luôn luôn thông minh, cư nhiên hoàn toàn không phát giác đây là nói dối. Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm Tuyết Long Lân hỏi, người thật tham ăn, không phải nói muốn mượn lực lượng ở Hồng Hải tu luyện sao? Tuyết Long Lân nội tâm kêu gào không ngừng, chủ nhân, ngươi cư nhiên thật sự tin, chẳng lẽ ta trong lòng ngươi là thùng cơm sao? Nó theo bản năng bác bỏ, nhưng là Kính Thủy làm bộ ho khan, nhìn về phía nó, ánh mắt tràn đầy ám chỉ. Tuyết Long Lân nhịn xuống xúc động, xoay mặt hướng Phượng Vô Tà, ngoan ngoãn cười, phối hợp với Kính Thủy nói dối. Ta đã lâu không ăn rồi, hơn nữa không phải không tìm được sao? Nói xong câu đó, nó phát hiện nói dối thư vị thật không dễ chịu, đặc biệt là nói dối còn bị chủ nhân tin là thật. Tuyết Long Lân không khỏi nhìn Kính Thủy lần nữa, thầm nghĩ, tiểu tử này suốt ngày trước mặt chủ nhân giả vờ giả vịt, chẳng lẽ hắn không mệt sao? Nhưng mà Kính Thủy lại không hề nhìn nó, mà đã như thường lùi tới giống nhau, bắt đầu cùng Phượng Vô Tà giảng giải độc thuật. Cùng thời gian này, Hạ Như Nam đang quỳ gối trước cửa phòng sư phụ mình, Triệu Viêm học sư, hơn nữa đã quỳ liên tục 3 ngày. 3 ngày qua, kể từ sau trận đấu hồng thú, đã bị sư phụ phạt quỳ trước cửa. Cũng chỉ bởi vì tại buổi thi đấu, tôn chủ vì chuyện của nàng trước mặt mọi người trách cứ sư phụ, khiến cho ngài mất hết thể diện. Phải biết rằng đồ đệ của sư phụ không chỉ có một mình Hạ Như Nam nàng. Mấy ngày nay nàng bị phạt quỳ, toàn bộ các sư đệ sư muội đều đã biết. Mà kỳ thật sư phụ cố ý bày ra, Hạ Như Nam biết sư phụ chính là muốn đem chuyện nàng bị hắn trách phạt tản ra ngoài, chính là muốn đem việc này truyền tới chỗ của tôn chủ, làm tôn chủ biết hắn cũng không có che chở đồ đệ, mà là khắc nghiệt theo lẽ công bằng, thưởng phạt phân minh. Hắn là muốn mượn việc này để tỏ trung thành với tôn chủ. Triệu Viêm, lão bất tử, thật là ghét bỏ. Hạ Như Nam trong lòng thầm mắng, nội tâm ủy khuất cực kỳ, không phục càng không cam lòng, vì lấy lòng tôn chủ lại làm nàng mất hết mặt mũi. Nhưng mà nàng càng hận đương nhiên là Phượng Vô Tà. Có vẻ kế hoạch nhằm vào Phượng Vô Tà ấp ủ hồi lâu có thể bắt đầu. Nắng hè chói chang, Hạ Như Nam nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Phượng Vô Tà, lần này ta cho ngươi chạy cũng không thoát. Phượng Vô Tà cũng đã nghe kể chuyện Hạ Như Nam bị Triệu Viêm học sư bắt quỳ gối trước mặt mọi người, nàng ấy hoàn toàn không cảm thấy hả hê. Hơn nữa Phượng Vô Tà biết với tính cách của Hạ Như Nam, dù cho Triệu Viêm học sư có trách phạt, nàng ta vẫn mãi như vậy. Huống hồ bây giờ Hạ Như Nam ngày nào cũng quỳ trước cửa phòng sư phụ, bị một đám đệ tử đồng môn đứng xem. Phải trải qua chuyện đáng xấu hổ như thế, Hạ Như Nam chẳng biết trở nên điên cuồng thế nào, khéo lại đem trả hết thù hận lên người nàng. Cho nên Phượng Vô Tà luôn sẵn sàng nghênh chiến, nhưng đợi đến hơn nửa tháng vẫn chẳng thấy Hạ Như Nam có động tĩnh. Tuyết Long Lân và Nha Sát cũng hiểu rõ những gì Phượng Vô Tà nghĩ. Chắc là Hạ Như Nam chẳng dám đến, cũng có khi bị ta dọa sợ rồi. Nhà sát nói với giọng điệu chẳng mấy dễ chịu. Thà để ta giết mấy con yêu quái còn hơn cứ ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ. Vô Tà, ngươi yên tâm, giờ đây có giam vũ ta ở đây, không cho phép nàng ta làm càn. Vì ở cùng lâu ngày, hiểu rõ tính tình và thực lực của Phượng Vô Tà, nên dù cho không có khế ước, giam vũ vẫn có thể nhận ra Phượng Vô Tà nắm thế thượng phong. Thật ra giam vũ với Phượng Vô Tà nay chỉ còn thiếu một tấm khế ước, nhưng Phượng Vô Tà lại chưa từng nhắc tới chuyện đó. Nàng ấy biết rồi sẽ tới ngày đó, nếu giam vũ tin tưởng nàng muốn cùng ước định thì dù nàng không nói, từ bản thân giam vũ cũng sẽ yêu cầu. Dù gì giam vũ cũng từng bị chủ nhân trấn áp vạn năm, Phượng Vô Tà hiểu rõ để gỡ bỏ được khúc mắc này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hạ Như Nam không động tĩnh gì lớn, gần đây lại suốt ngày trong sân, rất mờ ám. Có vài lần cố phán lén lút ở cửa phòng Phượng Vô Tà đi đi lại lại, còn thò đầu vào nhìn trộm. Tuy rằng cách một cánh cửa sổ, nhưng Phượng Vô Tà dù cho là ngày xưa trong doanh trại hay hiện giờ ở tại dị thế đều luôn luôn cực khổ huấn luyện, cho nên giác quan vô cùng sắc bén. Vài cái hành động lén lút vặt vảnh đó của cố phán căn bản không qua nổi mắt nàng. Đêm nay, Phượng Vô Tà tập trung tu luyện không hề ngủ. Khoảng hơn 1 giờ sáng, Phượng Vô Tà phát hiện phía cửa phòng mình có động tĩnh. Phượng Vô Tà lập tức nhếch mép cười nhạt, vờ như đã ngủ say, cố tình muốn nhìn xem cố phán rốt cuộc muốn làm cái gì. Quả nhiên cố phán trước hết là muốn thử, cho nên đã đẩy nhẹ cửa phòng. Vừa hay bởi Phượng Vô Tà không hề ngủ, cho nên cửa không có yểm tử. Cố phán rón rén bò qua khe hở nhìn vào trong, thấy ở cửa không có yểm tử, hết sức vui mừng, lập tức nhẹ nhàng chui vào. Phượng Vô Tà không thể ngưng khinh bỉ, Cố Phán ngu ngốc. Nếu như nàng ngủ rồi, chắc chắn cửa phòng không thể nào không có yểm tử, mà Cố Phán từ đầu đến cuối cũng không nhận ra, thật chẳng hiểu não có vấn đề gì. Cố Phán cẩn thận mò tới cạnh giường Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tiếp tục giả như đang ngủ, rất muốn xem Cố Phán định làm gì. Thế mà Cố Phán lại đột nhiên giơ tay ra chạm vào chiếc túi càn khôn đeo bên eo Phượng Vô Tà. Lúc đó trong lòng Phượng Vô Tà như muốn chửi thề, hóa ra là muốn trộm đồ. Sống cùng một mái hiên mà dám ngang nhiên làm ra loại chuyện thế này, không biết xấu hổ sao? Hơn nữa Cố Phán không phải luôn mồm nhận mình xuất thân danh môn, làm ra loại chuyện thế này đúng thật là. Cố Phán ngàn vạn không nghĩ rằng Phượng Vô Tà đang giả ngủ. Nàng ta vốn dĩ là để ý túi càn khôn của Phượng Vô Tà từ lâu. Nàng ta từng tận mắt trông thấy Phượng Vô Tà lấy ra những vật trân quý đến tột cùng từ trong túi càn khôn, xứng danh bảo vật. Nàng ta chẳng hề hay biết Phượng Vô Tà nói bản thân là người thành Thanh An của nước Ma La, nhưng nàng ta vốn dĩ chưa từng nghe ai nói đất nước Ma La rõ ràng là đường biên giới của Ma La đại lục. Vậy làm sao Phượng Vô Tà có nhiều bảo bối như vậy, hơn nữa còn là món đồ với một linh hồn lợi hại như thế? Ngay cả Hỏa U Lan mà chính tay sư tỷ giỏi nhất học viện Hạ Như Nam nuôi dưỡng cũng bị nàng ta đánh bại. Thứ đồ tốt như vậy, làm sao kẻ xuất thân hèn mọn như Phượng Vô Tà có thể hưởng thụ? Đáng lẽ đều là của nàng ta mới đúng. Cho nên Cố Phán nhịn rất nhiều ngày, cuối cùng vẫn là không chịu được, muốn đi trộm đồ làm của riêng. Cố Phán đặc biệt cẩn thận quan sát nhiều ngày, phát hiện Phượng Vô Tà mỗi nửa đêm đến giờ này đều sẽ ngủ say. Hơn nữa, hồn thú của Phượng Vô Tà cũng sẽ bị phong ấn khi tu luyện, sẽ không thể biết chuyện xảy ra bên ngoài. Cho nên chỉ cần Cố Phán dùng phong hệ hồn thuật cẩn thận che giấu tung tích, nhất định sẽ không bị Phượng Vô Tà biết. Đến khi đó, cho dù Phượng Vô Tà có phát hiện đồ bị mất thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ Cố Phán. Mà kể cả có nghi ngờ thì cũng không có bằng chứng, Phượng Vô Tà có thể làm gì được? Phượng Vô Tà, ngươi cũng đừng trách ta, ta từng nói muốn dùng tiền mua, là tự thân ngươi không chịu bán thôi. Cố Phán nói nhỏ vừa đủ bản thân nghe, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó nàng ta không hề do dự, đưa tay rút túi càn khôn ra. Đến tay rồi, Cố Phán vui sướng cực độ cầm túi càn khôn của Phượng Vô Tà định trốn ra rồi tính tiếp. Nhưng đúng lúc này, Cố Phán quay lưng chuẩn bị rời đi thì cánh tay có cảm giác tê cứng, bị ai đó nắm lại rồi. Cố Phán có tật giật mình, lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ, có ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào, nàng ta trong lòng kinh sợ, quay đầu nhìn phía giường, chỉ thấy Phượng Vô Tà cười lạnh nhìn nàng ta. Nàng ta sợ hãi hét một tiếng, lập tức theo phản xạ thốt lên mắng. Tiện nhân nhà ngươi không ngủ sao? Phượng Vô Tà vừa nghe từ miệng nàng ta mắng hay từ tiện nhân, lập tức nhăn mày, tay không hề do dự dùng lực. Rắc một tiếng, Cố Phán chỉ cảm thấy bàn tay đang giữ túi càn khôn kêu răng rắc, đau muốn chết, quả thật đau thấu tâm can. Lần này Cố Phán không thể nhịn nữa, đau đớn hét, toàn thân đều chảy mồ hôi lạnh. Tai nàng ta vậy mà bị tiện nhân Phượng Vô Tà không coi ra gì. Cố Phán muốn chửi nhưng vì đau không còn sức để nói, chỉ có thể nhìn Phượng Vô Tà đầy oán hận, giống như muốn giết chết Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà ghê tởm bỏ tay nàng ta ra, hừ lạnh nói: bàn tay dơ bẩn này giữ lại vốn là tai họa, huống hồ chỉ là trật khớp cũng chẳng phải là bị phế, ngươi hét cái gì? Phượng Vô Tà, sao ngươi dám? Cố Phán hét thất thanh làm Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Uyển đều giật mình. Hai người nghe thấy âm thanh trên người phấn mặc đồ ngủ chạy đến phòng Phượng Vô Tà. Vô Tà, có chuyện gì? Mạnh Thu Uyển vội vàng hỏi. Bách Lý Vũ Tuyết tiến vào vừa định cất tiếng hỏi, kết quả là vẫn chưa kịp mở lời đã bị vẻ mặt đau đớn của Cố Phán thu hút. Bách Lý Vũ Tuyết đại khái đoán ra cái gì đó. Không có gì, vừa mới bắt được một tên trộm thôi. Phượng Vô Tà trả lời câu hỏi Bách Lý Vũ Tuyết, rồi sau đó đứng dậy lạnh nhạt mở đèn. Bách Lý Vũ Tuyết liếc nhìn Cố Phán, không nói câu nào. Dưới ánh đèn, Cố Phán vì quá đau, khuôn mặt tái mét như tờ giấy, nét mặt cũng cực kỳ khó coi. Mạnh Thu Uyển vẫn chưa kịp phản ứng. Vô Tà, người nói cái gì? Trong viện chúng ta có trộm sao? Phượng Vô Tà bĩu môi đưa mắt nhìn Cố Phán. Ý nói Mạnh Thu Uyển nhìn theo. Mạnh Thu Uyển trừng mắt. Cố Phán, tài của người bị sao vậy? Bị tỷ nhân Phượng Vô Tà bẻ gãy. Cố Phán cắn răng, trong mắt đã hận không thể giết người, sau đó lại nhìn phía Mạnh Thu Uyển cầu cứu. Thu Uyển, người mau cứu ta, tay của ta. Mạnh Thu Uyển không thể tin nhìn Phượng Vô Tà. Không đứt, chỉ là trật khớp thôi. Phượng Vô Tà không thèm để tâm, hừ lạnh một tiếng, nhâm nhi chén trà chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt đầy khinh bỉ. Phượng Vô Tà ghét nhất là loại tỷ nhân thèm muốn mấy thứ lợi lộc rẻ tiền kia. Trước kia Cố Phán tuy có xấu tính nhưng chỉ là nói miệng, cho nên nàng cũng không quan tâm. Nhưng lần này Cố Phán lại cả gan dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào người nàng. Cố Phán, có gan làm thì có gan chịu. Ăn cắp dù chẳng phải tội lớn, nhưng người ăn cắp đồ của người sống cùng phòng, nói thế nào cũng rất khó nghe. Hiện tại người ngoan ngoãn nhận lỗi với ta, ta có thể bỏ qua cái tài bị trật khớp kia của người mà để người quay về. Nhưng Cố Phán sống chết không chịu nhận tội, còn một mực chắc chắn nói. Người dựa vào đâu nói ta trộm? Trong tay ta có cầm đồ của người sao? Rõ ràng người ý thế ép người, tâm địa ác độc. Khi nãy lúc loạn lạc, nàng ta sớm đã để túi càn khôn về lại giường, bắt trộm phải bắt tận tay. Phượng Vô Tà không chứng cứ, không thể vu oan nàng. Đúng là trò đùa, không phải chỉ là trật khớp thôi sao? Đường đường là đệ tử Hồn Thuật Sư, được chọn vào tu luyện trong Thái Hoàng Cổ Viện, chút đau đớn này có gì mà không chịu được chứ? Khớp bị trật có thể trị, nhưng tuyệt đối không thể nhận bản thân ăn cắp bảo vật của Phượng Vô Tà. Nếu không tin tức này truyền ra ngoài thì nàng ta sẽ chẳng còn mặt mũi gặp ai khác. Phượng Vô Tà lạnh mặt nhìn chằm chằm Cố Phán. Không ngờ người còn mặt dày hơn tường thành. Cố Phán nghe xong tức giận mắng. Người nói cái gì? Ai không biết xấu hổ chứ? Phượng Vô Tà cười khẽ. Ta không nói người không biết xấu hổ. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta chỉ nói người là đồ hai mặt. Cố Phán gằn từng chữ. Phượng Vô Tà, người nói ta trộm đồ của người, nhưng người có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, sao người dám sỉ nhục ta trước mặt mọi người? Phượng Vô Tà nhấp một ngụm trà. Đồ đã được ta đem quay về, dĩ nhiên sẽ không trên người của người nữa. Nếu người không nhận tội, vậy ta hỏi người, đã hơn 4 ngày rồi, người nói người không ăn cắp, vậy người làm sao giải thích việc người mờ ám lén lút tới phòng ta? Ta mặt biến sắc ấp úng, nói lắp liên tục mấy lần từ ta, rồi chẳng biết nói thế nào. Phượng Vô Tà cũng chẳng vội gì, cứ trầm trầm nghe nàng ta ngụy biện. Phượng Vô Tà rất muốn chờ xem Cố Phán này còn muốn nói những gì. Ta chỉ tới tìm ngươi. Đúng rồi, ta tới tìm ngươi. Tìm ngươi để mua thú nguyên đan. Lúc trước ta nói với ngươi, ta sẵn sàng bỏ tiền mua. Phượng Vô Tà cười. Đúng là một cái lý do chẳng sáng suốt chút nào. Cố Phán trừng mắt nhìn. Phượng Vô Tà lại hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, nhân lúc ta ngủ tới tìm ta mua thú nguyên đan sao? Một câu đầy khinh bỉ. Cố Phán nhất thời á khẩu, không còn gì để giảo biện. Nàng ta tốn sức nghĩ nửa ngày vẫn chẳng có lý do thích hợp nào. Đối chấp đến bây giờ, Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Uyển cũng đã có đáp án. Mạnh Thu Uyển lắc đầu. Cố Phán, người mau xin lỗi Vô Tà đi. Dựa vào cái gì? Cố Phán lần này thật sự không phục. Cứ cho là ta nhất thời nổi lòng tham, nhưng ta cũng chưa lấy được. Phượng Vô Tà còn xuống tay với ta trước. Cứ ở một bên xem kịch, Bách Lý Vũ Tuyết nhếch mép, tỏ vẻ khinh thường, hừ một tiếng. Ngu không ai bằng. Nói xong, nàng ấy lập tức quay người rời khỏi. Cái đồ Cố Phán ngu ngốc, bình thường ở chung còn có thể nhẫn nhịn một chút, không ngờ Cố Phán lại ngu ngốc đến mức này. Bách Lý Vũ Tuyết, thân là sứ giả của Tiêu Tử, lại còn là người thừa kế của Bách Lý gia tộc, cứ cho là không cậy thế lên mặt thì nàng cũng là tiểu thư quý tộc, trong lòng chính là không thể vừa mắt cái loại hành động dơ bẩn này của Cố Phán, ngu đến mức đúng là khả năng làm mù mắt nàng. Chỉ sợ sau này học ở Thái Hoàng Cổ Viện, Cố Phán này cũng chỉ là một kẻ tầm thường, cho nên Bách Lý Vũ Tuyết cũng lười đi xem. Sau khi Bách Lý Vũ Tuyết rời đi, trong phòng chỉ còn lại Phượng Vô Tà đang lạnh nhạt uống trà. Mạnh Thu Uyển bất lực thở dài với Cố Phán đang đau đến nhe răng quát mắt: nếu không xin lỗi thì mau chóng cút đi, đừng ở trong phòng của ta ngứa mắt. Phượng Vô Tà không khách khí nói với Cố Phán. Cố Phán ước gì có thể nhanh bỏ chạy, phía trước lại không hề có bậc thang, hiện tại Phượng Vô Tà cho nàng ta đi rồi, nàng ta còn lý do gì để ở lại nữa chứ. Cố Phán vác thân thể nặng trĩu với bàn tay bị thương hầm hừ rời đi. Phượng Vô Tà nhìn bóng lưng của Cố Phán cười nhạt: Cố Phán ngu ngốc, nàng ta cho rằng cánh tay đó chỉ bị trật khớp thôi sao, quá ngây thơ rồi. Lúc đó Phượng Vô Tà đã dùng hồn lực, nếu không phải vì Cố Phán làm giảm đi hồn lực thì hồn lực đó cứ mãi trong tay của nàng ta, dù cho là nói khớp lại rồi, cơn đau vẫn như vậy không giảm. Nếu nàng ta không nhận tội, vậy sự tra tấn kia cứ để cho nàng ta cảm thụ. Vô Tà, chúng ta đều biết tính cách của Cố Phán đúng là có chút ham hư vinh, nhưng nàng ta còn chưa phạm vào đại tội. Người đừng so đo với nàng nữa. Mạnh Thu Uyển khuyên nhủ. Phượng Vô Tà ngẩng đầu nhìn Mạnh Thu Uyển cười cười: ta hoàn toàn không để bụng, chỉ là làm chuyện xấu thì nên chịu trừng phạt không phải sao? Cố Phán đối với Phượng Vô Tà mà nói cũng chẳng qua là một đồng môn không hơn không kém, nếu không phải vì nàng ta quá đáng, Phượng Vô Tà cũng chẳng thèm nói câu nào. Mạnh Thu Uyển nhẹ nhàng cười: cũng muộn rồi, Vô Tà, ngươi nghỉ sớm đi. Mạnh Thu Uyển cũng rời đi. Phượng Vô Tà biết rõ, thật ra Mạnh Thu Uyển là người giản dị nhất, Bách Lý Vũ Tuyết có vẻ là người bạn tốt nhất của Phượng Vô Tà, nhưng trên thực tế họ lại đề phòng lẫn nhau. Cố Phán thì càng không cần phải nói, cả ngày sinh sự không nhìn vừa mắt Phượng Vô Tà. Mạnh Thu Uyển là người siêng năng học tập rèn luyện nhất, có lẽ điều đó liên quan đến việc nàng ấy xuất thân từ gia đình bình dân, biết mình phải làm gì khi đến học viện này. Phượng Vô Tà không nghĩ nữa, tắt đèn ngủ thiếp đi. Toàn bộ khu phòng của học sinh quay trở lại sự yên lặng của đêm dài. Cuối cùng chỉ có phòng Cố Phán vẫn sáng. Đúng như Phượng Vô Tà đoán, Cố Phán đã tự chữa trị khi bị trật khớp, hai tay đã cử động được, nhưng cơn đau vẫn không giảm, thậm chí uống thuốc giảm đau vẫn không bớt. Rốt cuộc là vì sao? Tại Cố Phán đã được Phượng Vô Tà đưa hồn lực vào. Nàng ta nhanh chóng nhận ra điều này. Phượng Vô Tà, đồ độc ác, ta sẽ đòi lại món nợ này. Cố Phán mắng không biết bao nhiêu lần trong lòng. Kết quả, Cố Phán đã phải chịu đựng cơn giận dữ cùng với nỗi đau suốt đêm không thể ngủ được. Ngày thứ hai, Cố Phán đã nhờ Mạnh Thu Uyển nói với giáo viên hướng dẫn xin nghỉ vì chấn thương tay nên không thể tham gia buổi tập. Sau khi đau đớn cả đêm, Cố Phán không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ muốn cầu xin Phượng Vô Tà mau chóng chữa lành vết thương cho mình. Đợi khi trời vừa sáng, Cố Phán đứng trước cửa phòng Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà đã có đủ tư cách cuộc thí nghiệm bí cảnh và nàng ấy không cần phải tham gia khóa học cơ bản. Việc đào tạo đệ tử ở Học viện Bát Hoang bắt đầu từ 3 giờ sáng. Phượng Vô Tà không cần tham gia huấn luyện, vì vậy nàng tiếp tục thói quen của mình trước khi xuyên không. Về cơ bản, dậy lúc 5 giờ sáng, thế nên Cố Phán đã đứng đợi và chờ gần 2 canh giờ. Cố Phán có tức giận nhưng cũng không dám đánh thức Phượng Vô Tà, vì sợ rằng Phượng Vô Tà tức giận từ chối chữa trị vết thương cho Cố Phán. Cuối cùng, cửa phòng Phượng Vô Tà cũng mở, bước ra ngoài. Cố Phán ngay lập tức cúi người phía trước, trong sự hoảng loạn, đôi mắt đẫm lệ, thực tế là những giọt nước mắt rất đau đớn. Vô Tà, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, người có thể giúp ta được sao? Ta thật sự không chịu nổi, đau sắp chết rồi. Phượng Vô Tà nhìn Cố Phán khép nép cầu xin, tuy nhiên trong mắt Phượng Vô Tà hơi chán ghét. Cố Phán, hôm qua trước mặt Bách Lý Phụ Tuyết và Mạnh Thu Uyển, người vẫn không chịu thừa nhận, bây giờ xin lỗi đã quá muộn rồi. Ta đã xin lỗi rồi, còn ngươi thì... Cố Phán tức giận, suýt nữa lại chửi bới lần nữa. Nói được một nửa, Cố Phán nhận ra và nhanh chóng hạ giọng xuống. Vô Tà, ta đã xin lỗi, chỉ cần ngươi tha thứ cho ta. Dù sao, ta cũng không trộm đồ của ngươi, tại sao lại làm vậy với ta? Những điều này nàng ta chỉ dám nghĩ thầm, không dám nói. Vào đi. Phượng Vô Tà trở lại phòng. Cố Phán nghe vậy lập tức đi theo. Phượng Vô Tà thật sự không ý định làm khó dễ Cố Phán, đặc biệt vì nàng ta vẫn còn bận luyện tập. Ngươi đã làm gì sai? Nói lại một lần nữa. Ta sai rồi. Ta không nên ghen tị với ngươi, thèm muốn bảo bối của ngươi. Ta sẽ không bao giờ. Ngươi tha thứ cho ta chứ? Cố Phán van xin. Phượng Vô Tà không tin những lời nàng ta nói, nhưng dù sao Cố Phán cũng không làm chuyện xấu động trời. Quả thật nàng ta cũng không làm được cái gì, đau đớn suốt đêm coi như là hình phạt nhỏ. Tai. Phượng Vô Tà thoáng ra một chữ. Cố Phán ngay lập tức đưa bàn tay bị thương của mình ra. Phượng Vô Tà cầm kim châm trong lòng bàn tay đâm vào vết thương của Cố Phán chỉ trong một cử chỉ. Ngươi định làm gì? Cố Phán sợ tới mức vội rụt tay về. Không phải ngươi đang chữa trị vết thương sao? Tại sao muốn dùng kim đâm ta chứ? Phượng Vô Tà căn bản lừa giải thích, trực tiếp túm lấy tay của Cố Phán. Cố Phán vốn dĩ vẫn còn ý định dãy dùa, nhưng tốc độ của Phượng Vô Tà lại quá nhanh, khiến nàng ta trở tay không kịp. Thật sự không kịp phản ứng, nhưng mà lại hoàn toàn không cảm thấy đau như trong tưởng tượng. Dù ngân châm đã đâm vào huyệt của nàng ấy, nhưng cổ tay lại hoàn toàn không hề đau. Cố Phán không khỏi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào kim châm của Phượng Vô Tà, gần như không thể rời mắt. Ngươi đúng thật là thần châm. Phượng Vô Tà biết Cố Phán bệnh cũ tái phát. Phượng Vô Tà lạnh nhạt thu châm về, phất tay rồi chỉ ra cửa. Cố Phán không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Mấy ngày sau đó, Cố Phán cứ cảm giác bản thân bị cô lập. Phượng Vô Tà không nói gì. Lúc xảy ra mọi chuyện, bản thân Cố Phán cũng không muốn nói chuyện với Phượng Vô Tà. Cho nên, dù Phượng Vô Tà có phớt lời nàng ta cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà sự lạnh nhạt của Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Uyển khiến Cố Phán không chịu nổi. Bách Lý Vũ Tuyết trước đây tuy rằng cũng chẳng nói chuyện là bao, nhưng dù sao bình thường cũng không ít cười cười nói, không giống Bách Lý Vũ Tuyết của hiện tại. Cứ nhìn thấy Cố Phán là tỏ ra lạnh nhạt. Dù là nói chuyện bình thường cũng chẳng nói được mấy câu. Còn về phía Mạnh Thu Uyển, trước kia luôn được nàng ta rủ đi uống rượu. Nàng ta cảm thấy Mạnh Thu Uyển xuất thân nghèo nàn, có thể làm bạn với nàng ta đã là phúc mấy đời. Kết quả hiện tại đến cả Mạnh Thu Uyển cũng chẳng chịu để ý nàng ta nữa. Phải biết rằng Bắc Hoàng Học Viện xưa nay vốn rất ít đệ tử là nữ, nhập môn cùng lúc với Cố Phán cũng chỉ có Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Uyển. Cố Phán sau khi bị cô lập thì trong tim đã cháy lên một ngọn lửa. Nàng ta từng không cần mặt mũi cười hì hì tìm người nói chuyện, nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt lạnh lùng. Thật sự đáng ghét, tất cả những chuyện này đều vì Phượng Vô Tà. Cố Phán càng ngày càng giận, chỉ cần nghe thấy người ngoài bàn tán Phượng Vô Tà, nàng ta nhất định sẽ chen vào nói. Chỉ là vì Phượng Vô Tà chiến thắng trong trận thi đấu thú nổi tiếng, cho nên mọi người đều nói tốt về Phượng Vô Tà, mà một mình Cố Phán lại luôn cố gắng nói xấu. Ví dụ như người ta nói hồn thú của Phượng sư muội không biết xuất thân từ đâu, là loại hồn thú nào, ta đến cả thấy cũng chưa từng, con trong đó quả thật lợi hại. Cố Phán sẽ nói, đương nhiên rồi, nàng ta đều là dùng thuốc để chăm hồn thú, làm gì có chuyện không lợi hại được chứ. Hay là ví dụ khác, khi người ta nói Phượng sư muội chắc chắn là tu luyện vất vả mới có thể lợi hại như bây giờ, Cố Phán sẽ hừ một tiếng. Vất vả sao? Nàng ta mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao mới chịu dậy, còn không chịu tập luyện, vô cùng ương ngạnh bướng bỉnh. Ai biết nàng ta làm cách nào có được thực lực như hiện tại, xem ra cũng là thứ không có lai lịch rõ ràng. Tất cả mọi người vốn dĩ cũng đều bán tính bán nghi, nhưng dù sao ai cũng đều biết Cố Phán và Phượng Vô Tà cùng sống trong một viện. Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Phán nhất định vô cùng hiểu Phượng Vô Tà, vì vậy dần dần bắt đầu có câu nói được lưu truyền bởi đệ tử của Bắc Hoang Cổ Viện. Phượng Vô Tà là một người lai lịch bất chính, không chịu luyện tập, tính cách tưởng lạnh lùng mà trong trẻo, thật ra ương ngạnh bướng bỉnh khiến mọi người ghét bỏ. Phượng Vô Tà còn mỗi ngày đều cho hồn thú của mình uống thuốc để tăng thực lực. Ở Bắc Hoang Cổ Viện, một ngày tu luyện thật sự quá nhàm chán. Loại tin đồn kỳ lạ này giống như một quả bom, từ 10 truyền đến 100, từ 100 trở thành 1000. Nó trở thành một cuộc tán gẫu giữa các đệ tử sau bữa tối, mọi người đều nói một cách sống động. Rất nhanh mọi người đều quên mất ai là người phát tán tin đồn này có kiểm chứng thật giả hay không, bởi vì mọi người đều bàn tán, không ai để ý những chuyện đó. Lúc này, Cố Phán đã sớm trở mặt, đóng vai một bằng hữu tốt. Người đừng nói Vô Tà như vậy chứ, không cần biết ra sao, Vô Tà luôn là đồng môn của chúng ta, nghị luận về nàng ấy cũng không hay chút nào. Nghe câu này chân thành, nhưng thật ra trong lòng đã sớm cười đắc chí. Cố Phán hận Phượng Vô Tà, nếu như đã không thể dùng sức lực đánh gục nàng ta, vậy thì dùng lời nói, chỉ cần dùng lời nói hủy hoại nàng ta. Tin đồn là một thứ dù không có căn cứ nhưng lại là cách dễ dàng để lan truyền giữa đám đông, chúng có thể nhanh chóng hủy hoại đối phương. Phượng Vô Tà vẫn luôn chuyên tâm học tập, cực ít tiếp xúc với người ngoài, cho nên những loại tin đồn phát tán mấy ngày nay Phượng Vô Tà cũng không quá mức để ý. Phượng Vô Tà không để ý, nhưng là đã có người khác để tâm tới. Cố Phán làm những chuyện gì ở đâu đều đã bị người kia nhìn thấy hết. Cuối cùng người đó đến trước mặt Cố Phán. Ngày hôm đó Cố Phán kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Người đó mặc bộ y phục màu hồng, toát lên vẻ nghiêm nghị, biểu cảm cao ngạo, đúng là Hạ Như Nam. Hạ sư tỷ, Hạ Như Nam hạ thấp mắt, ngữ khí khinh thường, nhưng những gì nói ra khỏi miệng lại vô cùng hấp dẫn. Ta đang thiếu một quân cờ, ngươi là lựa chọn rất tốt, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, ngươi có dám làm việc cho ta sao? Cố Phán ngây người nhìn Hạ Như Nam. Thật sao? Đúng, tất cả. Hạ Như Nam khinh thường nhìn Cố Phán. Loại người đâm sau lưng bằng hữu Hạ Như Nam đã gặp nhiều, bất kể ở trong nhà hay khoảng thời gian bôn ba tu luyện. Hạ Như Nam không thể ưa nổi loại người này, nhưng nàng ấy biết đây là loại người dễ sai khiến, dễ sử dụng nhất, bởi vì chỉ cần hứa với nàng ta những điều nàng ta thèm khát, sẽ có thể sai sử nàng ta làm đại sự. Cố Phán nghe xong lời Hạ Như Nam, quả nhiên hai mắt sáng rực, chỉ là Cố Phán rất nhanh liền lập tức cúi đầu, giống như đang thực hiện đấu tranh tâm lý. Không, Phượng Vô Tà tuy đáng hận, nhưng ta không muốn. Không muốn cái mạng của Phượng Vô Tà sao? Hạ Như Nam một thân đồ đỏ như lửa, nàng ta nhìn vào đôi mắt Cố Phán mang theo sự khinh bỉ đến tột cùng. Vậy bây giờ người đang làm gì? Làm Phượng Vô Tà bại hoại thanh danh, khiến thanh danh Phượng Vô Tà chẳng còn lại gì. Việc này đối với việc giết chết nàng ta có gì khác? Ghen ghét và thù hận. Thừa nhận đi, ngươi thật đúng là hung ác. Cố Phán ngước mắt thanh minh. Không phải, ta không phải loại người này. Sau khi xong việc, tất cả những gì của Phượng Vô Tà, ta đều cho ngươi hết. Hạ Như Nam cười nói. Cố Phán sư muội, tham vọng còn chưa đủ, còn phải tàn nhẫn, hiểu sao? Câu này cố phán nghe, chị cảm thấy giống như vừa được mở ra một cánh cửa thăng tiến mới. Hóa ra Hạ sư tỷ có thể có được ngày hôm nay cũng là đi từng bước như thế này. Vậy thì ta cũng có thể. Hạ sư tỷ, ta làm. Cố phán ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị, hơn nữa càng kiên định. Hạ Như Nam vừa lòng nở nụ cười. Lại là 3 ngày nữa trôi qua, đêm dài yên tĩnh. Phượng Vô Tà tập trung tinh lực, đồng thời ở trong phòng âm thầm tìm hiểu hồn ý của mình, muốn nâng hồn ý của mình lên một tầng cao hơn. Những ngày gần đây nàng luôn luyện tập cả đêm, tinh thần lực cũng đã phát huy rất nhiều, mơ hồ cảm thấy cánh cửa không gian thứ tư sắp mở. Cánh cửa không gian thứ tư này là cánh cửa ở tầng không gian thứ hai. Kết cấu của tháp không gian cổ kính là có 2 cửa ở mỗi tầng. Chỉ cần cánh cửa này được mở, sau đó lại mở thêm cánh cửa khác, tức thì vẫn vượt qua 2 cánh cửa, thì đây là bước đầu tiên của việc vào tầng thứ 3. Bảo bối không thể tách rời khỏi kiếp trước của nàng ấy đang ở tầng thứ 3. Chân thần của nhà xác cũng đang tầng thứ 3. Phượng Vô Tà đã đợi rất lâu rồi. Nhưng trong lúc Phượng Vô Tà chuẩn bị sử dụng thêm sức mạnh tinh thần, đùng đùng đùng, ngoài cửa bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. Ai? Phượng Vô Tà dừng lại sự chuyển động của hồn lực, lạnh nhạt hỏi. Vào những lúc thế này, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Vô Tà, mau mở cửa, là ta đây. Giọng Cố Ván từ ngoài cửa truyền tới. Phượng Vô Tà khẽ cau mày, đã muộn thế này, Cố Ván tới làm cái gì? Tuy trong lòng hoài nghi, nhưng Phượng Vô Tà vẫn mở cửa. Kết quả vừa mở cửa, Cố Phán cả người toàn máu ngã vào trong, gần như toàn bộ quần áo của nàng ta đều thấm máu, sắc mặt tiều tụy, cả người chật vật không chịu nổi, tay chân run rẩy trong đêm đen như vậy, nhìn qua ánh trăng còn có cảm giác rỉ nước. Vô Tà, cứu ta, Hạ Như Nam lừa ta. Bộ dạng này của ngươi lúc này không nên đến đây. Người nên đến y quán mới phải. Phượng Vô Tà thản nhiên nói. Cố Phán nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó duỗi tay ra muốn nắm tay Phượng Vô Tà. Vô Tà, ngươi không cứu ta cũng không sao, thế nhưng còn Thu Uyển, ngươi phải cứu nàng chứ. Phượng Vô Tà không dấu vết nghiêng người sang một bên, tránh bàn tay muốn nắm lấy của nàng ta. Thế nhưng nghe Cố Phán nói xong, Phượng Vô Tà lại khẽ cau mày. Thu Uyển bị làm sao? Nói cho rõ ràng. Nhận thấy động tác Phượng Vô Tà, lại nghe câu hỏi lạnh lùng của Phượng Vô Tà, Cố Phán cúi đầu, trong mắt hiện lên tia oán độc. Bỗng nàng ta ngẩng đầu, khuôn mặt đã thay đổi thành bộ dạng đáng thương, dùng giọng nói vô cùng suy yếu giải thích. Đột nhiên, Hạ Như Nam sư tỷ tìm đến ta. Nàng cho ta rất nhiều thứ tốt, bảo ta. Nàng vừa nói đến đây, vẻ mặt có chút bối rối. Nàng ta không dám nói tỉ mỉ là Hạ Như Nam cho mình những cái gì tốt, nên chỉ có thể tiếp tục nói. Nàng bảo ta mang Hạ Thu Uyển đến gặp nàng. Ta cứ cho là sư tỷ muốn đối phó với người sẽ không làm gì chúng ta, cho nên ta đã lừa Mạnh Thu Uyển để nàng đi gặp sư tỷ. Cố Phán nói xong chảy nước mắt. Nhưng ta không ngờ Hạ Như Nam sư tỷ lại muốn giết chúng ta. Nàng còn dẫn theo 2 cao thủ ta chưa từng thấy. Ta cùng Thu Uyển hợp tác chống cự, thế nhưng chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Nàng ta nghẹn ngào. Sau một hồi kịch chiến, ta và Thu Uyển bị bọn họ đánh cho trọng thương. Phượng Vô Tà nghe Cố Phán vừa khóc vừa kể, ánh mắt lại nhìn qua những vết thương trên người nàng ta. Mắt Phượng Vô Tà hơi nheo lại. Sau đó thì sao? Nàng thản nhiên hỏi với giọng điệu như không có chuyện gì, vậy nên Cố Phán cũng không đoán được Phượng Vô Tà đang vui hay đang giận, đành phải nói tiếp. Sau đó, Hạ sư tỷ bảo ta trở về nói cho ngươi biết, nếu muốn cứu Thu Uyển thì một mình ngươi tới bí dược cấm trì. Vô Tà, ngươi nhất định phải. Cố Phán nói xong, trong giọng nói mang theo chút nức nở, nhưng nàng ta không ngờ Phượng Vô Tà lại đánh gãy lời của nàng ta. Vì sao ngươi không báo cho Thương Hùng lão sư? Cố Phán lắc đầu nói, Sau khi được thả ra, ta chỉ nghĩ phải tìm ngươi thật nhanh. Hơn nữa lúc này đã nửa đêm, làm sao có thời gian báo cho lão sư. Phượng Vô Tà dửng dưng nhìn nàng ta, trong lòng lại cười lạnh. Kiếp trước nàng là quân y có kinh nghiệm phong phú, nếu nói đến hiểu biết về kết cấu cơ thể người, chỉ sợ ngay cả Tiêu Tử cũng phải kém hơn nàng. Vì vậy chỉ cần liếc mắt, Phượng Vô Tà liền nhìn ra vết thương trên người Cố Phán, nhìn qua tưởng như vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng không có vết thương nào làm tổn hại đến gân mạch yếu hại của nàng ta. Nàng ta nói mình chiến đấu kịch liệt bị thương, chẳng lẽ những kẻ tập kích khi đánh nhau lại cẩn thận tránh làm nàng ta bị thương? Thật nực cười. Hơn nữa nhìn bộ dạng nóng lòng như lửa đốt này của Cố Phán, từ đầu đến cuối đều khống chế âm lượng như sợ người khác chú ý, càng không nói đến việc nàng ta há mồm ngậm mồm đều là lo lắng cho Mạnh Thu Uyển. Loại diễn xuất vụng về này thật giống như một thằng hề. Phượng Vô Tà biết chỉ sợ việc này không đơn giản, bớt quá. Nàng cười lạnh, nhưng khi nhìn phía trong phòng của Mạnh Thu Uyển, trong lòng cảm thấy hơi ngưng trọng. Mặc kệ trong lời nói Cố Phán có mấy phần là thật, nhưng đúng là đã khuya rồi, Mạnh Thu Uyển chưa trở về. Thu Uyển đã đi đâu? Chẳng lẽ thật sự do mình mà đã bị Hạ Như Nam khống chế? Hạ Như Nam tâm ngoan thủ lạc, bất kể việc gì nàng ta đều làm được. Hơn nữa, trải qua những lần giao phong trước, cũng có thể thấy nàng ta rất cẩn trọng trong việc sắp đặt bố trí. Nếu Mạnh Thu Uyển thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ Hạ Như Nam đã bố trí cạm bẫy sẵn chờ mình. Nếu đúng là vậy thì thật phiền phức. Tuy là Mạnh Thu Uyển đối với nàng cũng không thân thiết lắm, nhưng là Mạnh Thu Uyển là người chính trực, cũng có thể xem là bằng hữu. Nếu thật sự vì mâu thuẫn của nàng mà Mạnh Thu Uyển bị tai bay vạ gió, lòng Phượng Vô Tà trầm xuống. Ngài cả biết rõ có trá, nhưng chuyện đã như vậy, nàng cũng không thể không đi trước dò xét. Phượng Vô Tà xoay chuyển rất nhanh, suy nghĩ vụt qua chỉ trong thoáng chốc, thế nhưng trong mắt Cố Phán tựa như rất lâu. Trước mắt nàng ta lúc này, Phượng Vô Tà mang vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt hiện lên tia khó lường. Cố Phán vốn là chột dạ, lúc này lại càng hoảng hốt, cuối cùng nàng ta không nhìn được mở miệng chất vấn. Phượng Vô Tà, người ngẩn ra làm cái gì? Người mau đi cứu Mạnh Thu Uyển đi. Ta đã nói với ngươi là vì ngươi, là vì ngươi, cho nên nàng... Câm miệng. Phượng Vô Tà lạnh lùng, đánh gãy lời nói của Cố Phán. Cố Phán giật mình, ngượng ngùng im lặng. Cầm lấy giam vũ kiếm mang sau lưng, Phượng Vô Tà đi ra khỏi phòng. Vô Tà, ngươi chuẩn bị đi đến đó sao? Cố Phán thấy Phượng Vô Tà chuẩn bị ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi vui vẻ. Thật tốt quá! Phượng Vô Tà dùng mắt liếc qua mang thầm ý, hoảng sợ khi thấy bản thân có chút đắc ý vênh váo. Cố Phán nhanh chóng cười cười. Cái kia, cuối cùng Thu Uyển cũng được cứu rồi. Phượng Vô Tà đột nhiên ý vị thâm trường mở miệng nói. Không biết có gì đang chờ ta, người nói đúng hay không, Cố Phán? Cố Phán suýt nữa thốt ra đó là đương nhiên, nhưng cuối cùng nàng ta cũng đúng lúc này nuốt vào, nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu. Cái này ta cũng không rõ. Phượng Vô Tà nhẹ giọng cười lạnh một chút, xoay người đóng cửa. Ngay khi khép cửa phòng, hồn ấn trên tay của nàng chợt lóe lên ánh sáng nhạt. Tiểu Bạch, biết phải làm sao rồi chứ? Yên tâm chủ nhân, ý niệm của người ta hiểu rồi. Không cần nhiều lời vô nghĩa, chỉ thấy một tia sáng vụt thẳng hướng chân trời, cùng với Phượng Vô Tà chia làm hai hướng, mà Cố Phán bị Phượng Vô Tà che phía sau, tầm mắt bị chắn nên không phát hiện. Đóng kỹ cửa phòng, Phượng Vô Tà không nhìn người bên cạnh một cái, lập tức rời khỏi. Bí dược cấm trì nằm tại một nơi hẻo lánh của Bắc Hoàng Học Viện, nơi này vô cùng ít người qua lại. Tuy khoảng cách giữa chỗ này với học viện khá xa, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, mà nơi này ít người lui tới, sở dĩ bí dược cấm trì không qua lại, đó là bởi vì học viện quy định rõ, nơi này chính là cấm địa, nếu người nào chưa được sự cho phép tự ý xông vào sẽ bị nghiêm trị. Tuy học viện có quy định, thế nhưng không có giải thích lý do vì sao. Thế nhưng có vài đệ tử kiệt ngạo hiếu kỳ mà vi phạm lệnh cấm, sau khi bị bắt liền bị nghiêm trị. Điều đó cũng làm những đệ tử khác phải thu lại tâm tư thăm dò cấm địa. Thế nhưng hôm nay, nơi này lại bị náo động. Khi ra khỏi phòng, Phượng Vô Tà liền một đường bay đến chỗ hẹn. Đương nhiên nàng biết nơi này chính là cấm địa, thế nhưng trải qua chuyện Phượng Hàn Sơn, Phượng Vô Tà hy vọng không còn bằng hữu nào của mình chết vì bị lừa gạt nữa. Vì vậy, dù biết rõ việc này mười phần cạm bẫy, nhưng nàng vẫn như cũ, nghĩa vô phản cố. Đương nhiên, nàng cũng không phải đến mà không chuẩn bị gì. Dùng tốc độ của Phượng Vô Tà, rất nhanh đã đến bên ngoài bí dược cấm trì. Im lặng, vắng vẻ, lại không bóng người, Phượng Vô Tà dừng cước bộ. Ở không xa chính là cấm địa chân chính. Nếu đã biết là cạm bẫy, Phượng Vô Tà cũng không ngốc, lập tức xông vào. Hạ Như Nam là lợi dụng nàng để nàng gánh trên lưng tội danh tự tiện xông vào cấm địa. Nếu quả thật Mạnh Thù Uyển bị nhốt trong đó, Phượng Vô Tà nàng tuyệt đối không do dự. Nhưng nếu không phải, Phượng Vô Tà lõi lạc mà đứng, bạch y trong gió đêm thêm phiêu dật, nàng nhắm mắt, ngưng thần tĩnh khí, phóng ra hồn lực, thần niệm như thủy triều, hướng về phía bí dược cấm trì tìm kiếm vô cùng cẩn thận. Bí dược cấm trì này cũng không lớn, rất nhanh thần niệm Phượng Vô Tà dễ dàng xâm nhập vào cấm địa. Thế nhưng, bỗng nhiên thần niệm của nàng phát hiện một cổ huyết tinh, trong lòng nàng đầu tiên là căng thẳng. Huyết tinh, chẳng lẽ, ngay sau đó Phượng Vô Tà liền phát hiện cổ huyết khí này không giống của con người mà là lộ ra một loại nồng đậm thủy hệ hồn lực. Đó là cái gì? Trong lòng Phượng Vô Tà nghi hoặc, tuy vậy nàng cũng đã xác định Mạnh Thu Uyển không trong này. Thân hình nàng vừa động liền muốn rời khỏi, huyết khí gì thế này, nếu căn bản không phải huyết khí của nhân loại, nàng cũng không muốn để ý. Cho nên Phượng Vô Tà hoàn toàn không có ý định tìm hiểu nó là cái gì. Nhưng ngay lúc này cấm địa bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo hồn lực dao động kịch liệt. Dường như toàn bộ học viện đều bị kinh động. Chợt một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền tới. Vài đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc hướng về phía bí dược cấm trì bên này vọt tới. Phượng Vô Tà hơi cau mày, nàng còn chưa có động tác, hơn 10 đạo thân ảnh liền từ nơi không xa lao tới. Đi trước dẫn đầu là một người, đúng là Hạ Như Nam. Vừa thấy mặt, Hạ Như Nam liền lạnh lùng liếc Phượng Vô Tà, nàng âm thầm nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy. Lúc này người trốn không thoát đâu. Phượng Vô Tà hơi nhíu mắt, dị biến vừa xảy ra, nàng liền thoát khỏi ý niệm trong đầu. Những tên cường giả vừa tới đã ẩn ẩn muốn phong tỏa lối ra, lúc này nàng đi chẳng phải là có tật giật mình, đúng lúc bị người đến bắt. Ngay sau đó Hạ Như Nam biến sắc. Phượng Vô Tà, người lại dám xông vào cấm địa, người muốn làm gì? Hạ Như Nam vẻ mặt cao ngạo, phẫn nộ chất vấn, quả nhiên là bộ dáng thủ tịch đệ tử nghiêm khắc chấp hành viện quy. Thế nhưng trong mắt nàng ta lại không thể che giấu được khoái ý. Ngay lúc nàng ta vừa dứt lời, vài đạo thân ảnh bí mật mang theo khí thế bàn bạc lao tới. Những người này chính là 7 vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lúc này tất cả bọn họ đều cảm nhận được một đạo hồn lực dao động mãnh liệt. Phải biết rằng đây chính là cấm địa, thứ được nuôi nhốt bên trong kia, cho dù có chết bọn họ cũng phải liều mạng bảo hộ. Thế nhưng đạo hồn lực vừa rồi rõ ràng là làm huyết thủy linh thú gặp nguy hiểm. Bởi vì vội vàng tới, quần áo mỗi vị lão giả đều có chút lộn xộn. Sư tôn của Hạ Như Nam là Triệu Viêm cũng ở trong nhóm người này. Như Nam, có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Hạ Như Nam, Triệu Viêm dẫn đầu mở miệng hỏi. Bẩm sư tôn, Hạ Như Nam hiên ngang trả lời. Đồ nhi bắt được một người tự tiện xông vào cấm địa, tay giơ lên chỉ Phượng Vô Tà. Đó là nàng ta. Triệu Viêm quay đầu nhìn Phượng Vô Tà. Đây là nữ tử đã khiến hắn và đệ tử của mình mất mặt. Đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái, Triệu Viêm liền nhận ra sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống. Phượng Vô Tà, người có biết tội của người sao? Đối mặt với chất vấn của Triệu Viêm, Phượng Vô Tà không hề hoảng loạn, nhưng trong lòng thì lạnh lùng. Lão nhân này ngay cả tiền căn hậu quả cũng không hỏi, vừa đến đã ngay lập tức chất vấn mình là biết tội chưa. Xem ra cho dù hắn và Hạ Như Nam không hợp mưu thì cũng là một người lòng dạ hẹp hòi. Phượng Vô Tà cũng không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía Hạ Như Nam hỏi: Mạnh Thu Uyển đâu? Cái gì Mạnh Thu Uyển chứ? Hạ Như Nam khóe miệng khẽ nhếch, coi thường nói: Thế nào, hành vi phạm tội của ngươi bị ta bắt được nên ngươi bối rối, ngay cả não cũng không dùng được sao? Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt của Hạ Như Nam nàng không thấy có lạnh ý cùng sát khí nào, chỉ có tia đắc ý. Nói cách khác, Mạnh Thu Uyển hẳn là không bị sao, lòng Phượng Vô Tà khẽ buồn lỏng. Nhưng lúc này, gương mặt âm trầm của Triệu Viêm đã có thể nhỏ ra nước, nữ tử không biết cấp bậc lễ nghĩa này, vậy mà không để ý đến hắn, quả thật vô cùng càn trở. Phượng Vô Tà, trong giọng điệu Triệu Viêm đã tràn ngập tức giận. Lão Phu đang hỏi ngươi. Lúc này, Phượng Vô Tà mới quay đầu nhìn hắn. Không biết Vô Tà đã mắc tội gì? Triệu Viêm mặt trầm xuống, đang muốn nói cái gì, lúc này một lão sư vào xem xét, kinh hoảng vọt ra. Xảy ra chuyện lớn, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, giống như gặp tận thế. Xảy ra chuyện lớn rồi, một lão giả ở phía sau Triệu Viêm trầm giọng hỏi. Thủy linh thú thế nào rồi? Khóe miệng lão sư đó run rẩy, mấp máy môi vài cái, cuối cùng mới nặng ra. Thủy linh thú đã chết. Ngay cả Triệu Viêm khi nghe thấy tin tức này, sắc mặt cũng trướng lên vài lần, sau đó những vị lão giả này hoàn toàn không quan tâm đến Phượng Vô Tà và những người khác, liền đứng vụt dậy, lao về hướng bên trong bí dược cấm trì. Phượng Vô Tà lạnh lùng hỏi Hạ Như Nam. Người đã làm cái gì rồi? Khóe miệng Hạ Như Nam hơi nhếch, ngạo mạn nói. Ta thân là thủ tịch đệ tử, đương nhiên có chức trách bắt kẻ phá hoại cấm địa rồi. Dừng một chút, nàng ta chỉ hướng nhóm người Triệu Viêm đến. Đi thôi, đi đối mặt với hành vi phạm tội của ngươi đi. Phượng Vô Tà cười nhẹ một chút. Có lẽ là có, nhưng cũng chưa biết là ai. Nói xong, Phượng Vô Tà cũng không thèm quan tâm đến đám người Hạ Như Nam đang nhìn mình chăm chăm, lập tức hướng về phía cấm địa lao tới. Sắc mặt Hạ Như Nam ngay lập tức trở nên có chút khó nhìn, tiện nhân này đến lúc này còn tỏ ra dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo như thế. Bất quá khi Hạ Như Nam nghĩ đến kế hoạch của mình, tâm tình hơi tốt lên một chút. Tiện nhân không biết sống chết, chờ lát nữa người phát hiện mình đắc tội cái gì đi. Đuổi theo, đừng để nàng ta nhân cơ hội chạy thoát. Hạ Như Nam phân phó, mười mấy người theo sát phía sau nàng ta, đuổi theo hướng Phượng Vô Tà. Những người này là tuần sử của Bắc Hoàng Học Viện, Hạ Như Nam là thủ tịch đệ tử của Học Viện, lời của nàng tất nhiên bọn họ phải nghe theo. Lúc Phượng Vô Tà chạy tới, rất nhanh đã phát hiện ở phía trước có một cái hồ, chính là bí dược cấm trì. Đám người Triệu Viêm đứng ngay người ở bên bờ. Phượng Vô Tà ở xa nhìn thấy vẻ mặt vài lão giả đều là vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng cũng không lo nguyên nhân là do mình, những lão giả này là những cường giả đã trải qua nhiều chuyện, có thể khiến cho bọn họ lộ ra biểu tình như vậy, chuyện này tuyệt không đơn giản. Trong lòng Phượng Vô Tà vừa suy nghĩ, nhưng cước bộ không ngừng, thoáng chốc đã đi đến bên cạnh ao bí dược cấm trì. Nàng dương mắt nhìn, ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Bí dược cấm trì, mặc dù trong tên có một chữ trì, nhưng kỳ thật chỉ rộng cỡ một cái hồ nước. Hồ nước như gương, mặt hồ không một tia gợn sóng, nhưng mà phía bên dưới mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện 9981 dòng lốc xoáy. Lốc xoáy đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xoay tròn, đem toàn bộ nước trong hồ bí dược cấm trì khuấy ra vô số tơ nước. Một màn này cùng với mặt hồ yên ả như ngọc thạch kia đã hình thành hai thái cực đối lập vô cùng mãnh liệt. Phượng Vô Tà nhìn cảnh này đột nhiên sinh ra loại cảm giác huyền cách. 81 xoáy nước kỳ thật là 81 trấn khóa để trấn áp thứ ở đáy ao, nhưng mà cái này cũng không phải nguyên nhân khiến lòng Phượng Vô Tà ngưng trọng. Việc mà khiến cho lòng nàng trầm xuống chính là vật ở giữa hồ, nơi đó vậy mà có một khối thi thể khổng lồ nổi lên bên. Phượng Vô Tà đột nhiên nghĩ đến cổ huyết khí không thuộc về nhân loại mà lúc trước mình cảm nhận được, nàng cẩn thận quan sát. Quả nhiên, máu từ trong thi thể kia chảy ra là màu lam, máu đã che kín nửa dược trì, nhưng do cùng với màu của nước trong hồ làm cho người ta không dễ phát hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Phượng Vô Tà, vậy mà người dám giết chết linh thú trấn thủ Bắc Hoàng học viện của chúng ta? Hạ Như Nam bỗng nhiên lớn tiếng chất vấn. Người có biết đây là linh thú trấn thủ vận thế của Bắc Hoàng học viện chúng ta, người còn không mau quỳ xuống? Lời vừa dứt, 7-8 vị lão giả ở đây sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt dời về phía Phượng Vô Tà. Như Nam, người nói Phượng Vô Tà chính là hung thủ sát hại linh thú, vì sao lại nói vậy? Triệu Viêm hỏi. Hạ Như Nam nghi nghị hành lễ. Bẩm sư tôn, sau khi Đồ Nhi kết thúc tu luyện ở phòng đệ tử thì đã là đến khuya, vừa vặn tuần sử đi ngang qua, Đồ Nhi liền cùng bọn họ nhiều lời mấy câu. Đúng vào lúc này, ở gần bí dược cấm trì, bỗng nhiên truyền đến một đạo hồng lực khác thường. Vì thế, Đồ Nhi liền cùng vài vị tuần sử chạy đến nơi này. Hạ Như Nam nói xong, ánh mắt chuyển đến vài vị cao thủ tuần tra theo sau nàng. Những người kia đều gật đầu, chứng minh những lời Hạ Như Nam nói đều là thật. Trong lòng Hạ Như Nam rất đắc ý, trên mặt lại vô cùng nghiêm túc. Khi đến nơi, chúng ta nhìn thấy Phượng Vô Tà đang từ bí dược cấm trì bay ra ngoài, lúc đó nơi này cũng chỉ có một mình nàng ta. Vài vị lão sư nghe vậy đều nhìn phía Phượng Vô Tà, sắc mặt không giống nhau, nên biết rằng kỳ thật các đệ tử học viện không biết tầm quan trọng của linh thú này, đó là làm huyết thủy linh thú. Hạ Như Nam nói đây là thủy linh thú trấn thủ vận thế của Bắc Hoàng học viện. Đúng, đây đều là cách nói che giấu bên ngoài. Trên thực tế, tầm quan trọng của làm huyết thủy linh thú đối với Bắc Hoàng học viện, thậm chí đối với toàn bộ Thái Cổ Hoàng viện mà nói, hầu như không một đệ tử bình thường nào dám nghĩ tới. Đây là bí mật của Thái Hoàng cổ viện, chỉ sợ những học sư giáo tập đã theo dạy 10 năm còn có tôn chủ mới biết được. Thái Hoàng cổ viện được phân thành tứ đại phân viện, Đông Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Tây Hoàng. Hơn nữa, ở giữa bí cảnh của Thái Hoàng cổ viện còn có một nơi là cấm địa, hình thành nên ngũ đại cấm địa, mà mỗi một địa phương bên trong cấm địa đều có thiết trận pháp, bên trong có nuôi một con vật chính là thủy linh thú. Thủy linh thú này đối với bên ngoài là sẽ mang đến vận thế cho học viện, kỳ thật tác dụng chủ yếu của nó chính là trấn thủ pháp trận. Mỗi một linh thú đều có lão sư chuyên trách tiến hành quản lý. Năm con linh thú cùng với ngũ sử pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cân bằng, hình thành nên lốc xoáy hồn lực cường đại để chế ngự hiệu lực to lớn của hồn hải. Kể từ đó, ngàn vạn hồn thú ở đáy biển hồn hải đã bị trận pháp này trấn áp, không dám xâm chiếm. Thái cổ hoàng viện cũng có thể mượn ngũ sử trận pháp rút hồn hải lực từ trận pháp để dùng, nhưng nếu lại bày ra một kết giới để giam cầm linh thú thì sẽ phá hủy mắt trận. Cho nên Thái cổ hoàng viện mới biến năm chỗ này trở thành cấm địa, không cho phép đệ tử tự tiện vào, lại càng không cho phép đến gần linh thú. Không ai ngờ vốn là có 5 linh thú, vậy mà giờ lại chết một con, mà linh thú này do Triệu Viêm học sư phụ trách quản lý. Hắn ta có địa vị cao quý ở Thái Hoang cổ viện, ngoài trừ bồi dưỡng được một thủ tịch đệ tử là Hạ Như Nam, thì chính là do có công quản lý linh thú trong nhiều năm, lúc này cân bằng của trận pháp bị phá hủy, còn không biết sẽ sinh ra hậu quả gì nếu tôn chủ mà trách tội. Phượng Vô Tà, Như Nam nói như vậy có phải là sự thật? Quả nhiên là người giết thủy linh thú sao? Triệu Phim lại một lần nữa lớn tiếng chất vấn, cơ hồ ngay cả ý muốn giết chết Phượng Vô Tà cũng xuất hiện. Người có biết người đã phạm vào tội lớn ngập trời? Triệu Phim học sư. Phượng Vô Tà trấn định tự nhiên nhìn Triệu Phim, sắc mặt không bối rối. Nói chuyện phải có chứng cứ xác thực. Chỉ dựa vào lời nói của Hạ Như Nam mà một mực muốn ta gánh tội, ngài cũng quá tín nhiệm đồ đệ của mình rồi. Chẳng lẽ không nên điều tra chi tiết sao? Triệu Phim đã lớn tuổi, lại khí thế uy áp, tất nhiên là hắn tín nhiệm đồ nhi tốt Hạ Như Nam của mình nhất, phải biết rằng nàng ta chính là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Mỗi học sư đều muốn bồi dưỡng ra đệ tử thân truyền tinh anh nhất của mình, mà Hạ Như Nam chính là kiệt tác tốt nhất của hắn trong những năm gần đây. Có thể leo lên vị trí đệ tử thủ tịch không chỉ cần thiên phú mà còn cần phải dùng tâm tư. Mà Phượng Vô Tà cho đến bây giờ, ngay cả một sư phụ đàng hoàng cũng không có, lại còn nhiều lần cưỡi lên người đồ đệ bảo bối của hắn, làm sao hắn có thể không tức giận? Chỉ là nếu như có thể thu nhận Phượng Vô Tà làm đồ đệ, đến lúc đó hai nhân tài xuất sắc đều ở môn hạ của hắn, điều này lại càng dễ dàng. Triệu Viêm quả thật động tâm tư này, nhưng là không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, Phượng Vô Tà lại tới như vậy, giết thủy linh thú phụ trách hắn trông coi. Tuy rằng nàng không thừa nhận, nhưng nhìn thấy độ Như Nam chỉ trích nàng, Triệu Viêm cảm thấy chuyện này 89/10 là Phượng Vô Tà làm. Phượng Vô Tà, người nói thủy linh thú không phải do người giết, vậy nửa đêm sao người lại có thể xuất hiện ở cấm địa chứ? Cái này cần hỏi Hạ Như Nam sư tỷ rồi. Ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm Hạ Như Nam. Hạ Như Nam bị ánh mắt này của nàng nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Nàng ta cố gắng chống đỡ khí thế, cũng không dời mắt mà ngược lại cùng Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn nhau. Bốn mắt đối diện, hai người đều mang theo sát ý lẫm liệt, mỗi người đều không nhường ai. Phượng sư muội nói như thế nào? Ta chỉ là cùng tuần tra sứ đại nhân đi xem xét tình huống. Nếu như sư muội muốn vu cáo thì thủ pháp còn kém một chút. Nụ cười Hạ Như Nam tràn ngập chăm chọc. Phượng Vô Tà lạnh nhạt xoay người, nàng không nhìn bộ mặt làm mình gây tởm của Hạ Như Nam, cũng không nhìn lão đầu ngu ngốc Triệu Viêm nữa. Hiện tại học sư tới nhiều như vậy, xem ra linh thú đại chết kia rất quan trọng đối với học viện. Cũng không phải như Hạ Như Nam nói, chỉ là thú vật có thể mang đến vận thế đơn giản. Lúc này nàng cần tìm một vị học sư vừa có phán đoán vừa quyết đoán đến nghe nàng biện hộ. Nhưng Kính Thủy lại không ở đây. Ánh mắt Phượng Vô Tà xẹt qua các học sư, sau đó đứng vững trước mặt một vị lão giả mặc thanh y, vô cùng cung kính làm lễ. Thiện Vân học sư, không biết ngài có nguyện ý nghe lời đệ tử nói? Thiện Vân hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại lựa chọn hắn. Không biết trước kia Phượng Vô Tà nghe Kính Thủy nói qua, trong Bát Hoang cổ viện này, mấy vị học sư nổi danh đều có tính cách riêng. Thường Vân nghiêm khắc, Triệu Viêm tâm cơ, các học sư khác, Kính Thủy cũng từng nói qua ưu khuyết điểm. Duy chỉ có Thiện Vân học sư là người được Kính Thủy khen ngợi nhiều nhất. Cho nên Phượng Vô Tà mới có thể thỉnh cầu hắn ra mặt dưới tình huống này. Sắc mặt Thiện Vân học sư trầm ổn, mặc dù sự việc trước mắt như vậy, nhưng hắn lại không hề biểu hiện bối rối. Nghe lời Phượng Vô Tà liền thản nhiên đáp. Nói. Phượng Vô Tà liền nói rõ chuyện của Cố Phán cùng Mạnh Thu Uyển, kể cả nguyên nhân nàng đến nơi này một lần. Cố Phán và Mạnh Thu Uyển sao? Thiện Vân học sư hơi gật đầu. Người đâu? Tìm hai đệ tử này tới đây. Về phần Mạnh Thu Uyển, Phượng Vô Tà nói nàng không biết đi đâu, các người tìm khắp nơi trong học viện, cần phải tìm được nàng. Nhưng phải nhớ, chuyện linh thú bị giết không được nói, không nên kinh động ba tòa học viện khác, càng không thể khiến cho đệ tử suy đoán mà khủng hoảng. Vâng, đám tuần tra sứ nhào nhào làm lễ rồi lập tức đi tìm người. Thiện Vân, người sẽ không thật sự tin lời Phượng Vô Tà chứ? Thật lố bịch, ta tin tưởng Như Nam là đệ tử của ta, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện âm hiểm độc ác vu họa này. Lúc này, ánh mắt Triệu Viêm nhìn về phía Phượng Vô Tà đã không còn là trách tội mà là tức giận. Tiểu nhà đầu này quả thật là miệng vàng, dám nói việc này liên quan tới Như Nam. Hạ Như Nam là đệ tử đắc lực nhất của hắn, chẳng phải đang đánh vào mặt của hắn sao? Là thật hay giả, điều tra một chút cũng cần thiết. Triệu lão học sư, ngài cũng yên tâm, không được nóng nảy như vậy. Thiện Vân lạnh nhạt đáp, chỉ sợ các tuần tra sứ sẽ mất một chút thời gian, không bằng chúng ta đến gần dược viên chờ xem. Triệu Viêm bất đắc dĩ vớt tay áo, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì mà dẫn đầu đi về phía dược viên. Trong lúc nhất thời, mọi người đến một dược viên phụ cận, ngồi giữa đình lạc xem kết quả điều tra. Còn một chuyện khác, Phượng Vô Tà đột nhiên nhìn về phía Hạ Như Nam, ánh mắt sắc bén dường như khiến người ta sợ hãi. Hạ sư tỷ, người vừa mới nói phàm là cấm địa, các đệ tử đều không được tự tiện xông vào. Như vậy cho dù là phát hiện dị thường, người cũng không đến mức là người đầu tiên xông vào chứ. Khi người bước vào cấm địa, có từng nghĩ tới quy lệnh cấm viện? Hơn nữa, vì sao ta lại vô duyên vô cớ muốn giết thủy linh thú này? Phượng Vô Tà, người muốn nói ta mới là hung thủ, đúng hay không? Hành động phải suy nghĩ hai lần mới làm, lời nói phải suy nghĩ hai lần rồi mới nói. Hạ Như Nam cười lạnh, phảng phất như tất cả đều nằm trong tay của nàng ta, ra vẻ vô tội, nói, thần là đệ tử thủ tịch, lẽ ra phải vì các sư phụ phân ưu. Ba năm nay vẫn không có học viện mà bán mạng, cảm giác được nơi này có khác thường, cho nên tất nhiên ta sẽ phấn đấu liều lĩnh xông vào kiểm tra. Về phần động cơ người sát hại thủy linh thú, ta nghĩ mỗi người đều biết lấy thú đan cao cấp của hồn thú ăn vào là có thể tăng tu vi của hồn thú. Phượng Vô Tà hiếp mắt lại, Hạ Như Nam cười khẽ. Ai không biết Phượng Vô Tà ngươi có một hồn thú hệ thủy lợi hại, mà thủy linh thú của Bắc Hoàng cổ viện chúng ta, chúng là linh thú thủy hệ sống hơn ngàn năm. Ngươi giết nó lấy thú đan vì gia tăng tu vi cho hồn thú của ngươi, động cơ như vậy còn chưa đủ sao? Xem ra Hạ sư tỷ thật sự là dụng tâm, ngay cái động cơ của ta cũng thay ta nghĩ tốt. Phượng Vô Tà thấp giọng cười, giọng điệu trào phúng. Người thần là đệ tử học viện Bắc Hoàng lại tùy ý làm bậy, còn ngậm máu phun người, quả thật làm cho người ta khinh thường. Người biết sai sao? Phượng Vô Tà liếc Hạ Như Nam một cái. Đến bây giờ Hạ Như Nam này lại cho rằng chỉ có một con tượng thú chết thôi sao? Nàng ta hoàn toàn không ý thức được sắc mặt các vị học sư đã đại biến. Nếu như thật sự chỉ là linh vật có thể mang đến vận thế cho học viện, làm sao có thể oanh động lớn như thế? Thật ngu ngốc. Lại qua không bao lâu, Cố Phán bị người ta tìm được. Tuy nhiên lúc tìm được, những vết thương máu tươi đầm đìa trên người Cố Phán đã sớm không thấy. Sự tình phát triển tới mức này, ngay cả Phượng Vô Tà cũng không thể không kinh ngạc. Xem ra đúng là Hạ Như Nam đã để ý đến nàng. Làm được những chuyện như thế này, ngược lại phí không ít tâm tư. Phượng Vô Tà biết Cố Phán vốn bị thương cũng không nặng, lúc này không biết Hạ Như Nam kia cho nàng ta loại thuốc là gì, có thể làm cho ngoại thương của Cố Phán khôi phục trong thời gian ngắn, không thể nhìn thấy vết bầm tím. Chẳng lẽ là sinh cơ đan trong truyền thuyết? Phượng Vô Tà không khỏi nghi hoặc. Loại đan dược này có thể giúp người khôi phục sinh cơ trong khoảnh khắc, che giấu vết thương, chỉ là thoạt nhìn vết thương tốt, chứ trên thực tế đau đớn cũng sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng thống khổ. Cho nên sinh cơ đan này chỉ có thể phát huy tác dụng ngụy trang. Trong lòng Phượng Vô Tà đã hiểu được phần nữa là như thế. Đệ tử bái kiến học sư. Cố Phán cung kính chào hỏi mấy vị học sư, căn bản không có bộ dáng bị thương nào. Điểm này trái ngược hoàn toàn với lời Phượng Vô Tà. Triệu Viêm thấy lập tức giơ tay chỉ thẳng Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, Cố Phán bình an vô sự, người còn cái gì để nói sao? Người đâu, mang Phượng Vô Tà đi cho ta, nhốt lại, nghiêm khắc thẩm vấn. Chậm đã, Thiện Vân đưa tay ngăn lại, mỉm cười ngăn cản nói. Triệu lão, nghĩ đến tung tích của Mạnh Thù Uyển còn chưa tìm được, không ngại chờ một chút. Còn chờ cái gì? Phượng Vô Tà này nói dối liên tục, từ lúc nãy trở đi không có một câu nào là sự thật. Trự Viêm căn bản không tin Phượng Vô Tà. Đến lúc này hắn đã nhận định Phượng Vô Tà chính là hung thủ sát hại linh thú. Trong lòng hắn sốt ruột chính là Rốt cuộc hắn nên giải thích với tôn chủ như thế nào linh thú này thật sự không được chết. Hiện tại năm đại trận pháp trấn áp hồn hải đã bị phá một, vạn nhất hồn thú trong hồn hải ra ngoài bạo loạn về phía cả Thái Hoang cổ viện, hắn chỉ sợ cho dù giao phó một cái mạng dài này cũng không thể bù đắp sai lầm. Tài họa như Phượng Vô Tài này lại có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó. Đúng lúc một đợt tuần tra sứ khác tìm kiếm Mạnh Thu Uyển cũng trở về. Bẩm học sư, Mạnh Thu Uyển đã tới. Người trong đình viện đồng loạt quay đầu, chỉ thấy phía sau tuần tra sứ rõ ràng chính là vẻ mặt mờ mịt của Mạnh Thu Uyển. Vô Tà, có chuyện gì vậy? Mạnh Thu Uyển khẩn cấp hỏi trước một câu, sau đó nhìn thấy những người ngồi bên cạnh Phượng Vô Tà, tất nhiên đều là những học sư ngày thường gặp mặt cũng khó. Mạnh Thu Uyển không dám nhiều lời, lập tức bái kiến các học sư. Trong mắt Hạ Như Nam hiện lên tia đắc ý, nàng ta quay đầu tỏ vẻ trào phúng hỏi Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, không phải người luồn miệng nói tung tích Mạnh Thu Uyển không rõ, chỉ sợ là bị ta giấu ở nơi nào sao? Hiện tại Mạnh Thu Uyển được mang tới bình an vô sự, người còn cái gì để nói? Phượng Vô Tà không để ý tới Hạ Như Nam, chỉ nói với Mạnh Thu Uyển. Thu Uyển, người không có chuyện gì là được rồi. Phượng Vô Tà đã sớm đoán cái bẫy của Hạ Như Nam chỉ sợ không đơn giản như vậy, bởi vì lúc này đây Mạnh Thu Uyển mới là mấu chốt để nàng ta nhập cuộc. Chỉ sợ cấm địa nơi này nhằm vào mình, nhưng một chỗ khác lại còn có một cục diện đặc biệt nhằm vào Mạnh Thu Uyển. Mạnh Thu Uyển rất có thể bị người của Hạ Như Nam lừa đến đâu đó, rõ ràng bị lừa đi nhưng còn không biết. Nàng đã đoán được Hạ Như Nam tạm thời sẽ không để Mạnh Thu Uyển chết, bởi vì chỉ có Mạnh Thu Uyển xuất hiện thì Hạ Như Nam mới có thể theo kế hoạch vu hại vẽ rồng điểm mắt lần này. Vì vậy Mạnh Thu Uyển nếu có thể bình an xuất hiện, như vậy kế hoạch vu hại của Hạ Như Nam hoàn thành, cũng không cần phải giết Mạnh Thu Uyển. Nhưng một khi Phượng Vô Tà không chịu dựa theo cách Hạ Như Nam bố trí, như vậy tính mạng Mạnh Thu Uyển chỉ sợ sẽ thật sự lâm vào nguy cơ. Cũng may nàng làm đúng, Mạnh Thu Uyển an tâm đến nơi này. Mạnh Thu Uyển, người từ đâu mà tới? Vì sao đến khuya lại không trở về phòng chứ? Thiện Vân hiển nhiên cũng đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng khổ nỗi không chứng cứ, hắn cũng chỉ có thể hỏi hành tung của Mạnh Thu Uyển trước. Mặc dù trong lòng hắn đã đoán được, chỉ sợ là Mạnh Thu Uyển bị lừa. Mạnh Thu Uyển cúi đầu đáp: "Hồi bẩm học sư, chỉ vì hôm nay đệ tử gặp được một vị Diệp Thanh sư tỷ đồng hương, Diệp Thanh sư tỷ thịnh tình mời, liền ngủ ở trong phòng Diệp sư tỷ." Diệp Thanh. Phượng Vô Tà lẩm bẩm nghĩ, nàng có ấn tượng với cái tên này, lúc trước bởi vì hết lần này đến lần khác Hạ Như Nam âm thầm động tay động chân với Phượng Vô Tà, cho nên nàng cũng từng điều tra một số thủ hạ của Hạ Như Nam. Diệp Thanh này chính là một trong những thân tín của Hạ Như Nam. Tuy nhiên, cho dù Diệp Thanh có quan hệ với Hạ Như Nam, nhưng cũng không thể chứng minh Diệp Thanh khống chế Mạnh Thu Uyển. Dù sao, Mạnh Thu Uyển bình yên vô sự trở về. Đúng vậy, Mạnh Thu Uyển gật đầu với Phượng Vô Tà. Nhìn trận uy áp của các học sư trước mắt, trong lòng Mạnh Thu Uyển vừa nghi hoặc vừa thấp thẩm, không khỏi lại hỏi: Vô Tà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không sao, Phượng Vô Tà mỉm cười, nàng vẫn chưa nói nhiều. Chuyện linh thú chết, các học sư hiển nhiên cũng không muốn tiết lộ tin tức, cho nên nàng cũng ngậm miệng không nói. Mạnh Thu Uyển lại càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ Diệp Thanh sư tỷ có gì không đúng sao? Chạng vạng hôm qua, Mạnh Thu Uyển bị Cố Phán đến dây dưa, nói muốn đi xem con đường nhỏ bên ngoài học viện. Từ sau khi Cố Phán trộm cắp bảo vật Phượng Vô Tà không thành, còn không biết hối cải, Mạnh Thu Uyển vốn đã không muốn kết giao nhiều với Cố Phán. Nhưng ngày đó, dường như Cố Phán dùng mọi cách đối với Mạnh Thu Uyển, từ lấy lòng cầu xin cho đến khóc lóc kể lể, nói mình đã biết sai, cũng nói hiện tại không ai nguyện ý để ý tới nàng ta, cho nên hy vọng mình có thể cho nàng ta một cơ hội. Bỏ qua không được, Mạnh Thu Uyển đành phải đáp ứng cùng nàng ta ra ngoài. Kết quả cứ như vậy gặp Diệp Thanh sư tỷ. Kỳ thật Mạnh Thu Uyển đã sớm biết Diệp Thanh sư tỷ. Tuy nhiên cho tới giờ, Diệp Thanh sư tỷ đều cao cao tại thượng, làm người ta không dám tiếp cận. Lúc trước Mạnh Thu Uyển cũng từng thử giao hảo với nàng ta, nhưng nàng ta không muốn để ý tới mình. Nhưng ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp Diệp Thanh sư tỷ, cũng không biết tại sao nàng ta bỗng nhiên giống như biến thành một người khác. Diệp Thanh sư tỷ đặc biệt nhiệt tình cùng nàng trò chuyện về cố hương, thậm chí còn tặng nàng một ít lễ vật nhỏ, cho nên Mạnh Thu Uyển cũng cực kỳ bất ngờ. Nhưng rốt cuộc Diệp Thanh sư tỷ cũng là đồng hương, ở trong Thái Hoàng cổ viện này có thể tìm được một người đồng hương quả thật là quá không dễ. Huống chi Diệp Thanh sư tỷ vẫn là đệ tử thân truyền, đã tu luyện ở đây suốt 3 năm. Trò chuyện xong, cuối cùng Cố Phán nói: "Nếu đã hợp nhau, không bằng Thu Uyển, người tá túc một đêm trong phòng Diệp Thanh sư tỷ là được rồi, còn có thể thắp nến hướng cửa tây nói chuyện thâu đêm." Diệp Thanh sư tỷ nghe vậy cũng thịnh tình mời nàng. Vì thế Mạnh Thu Uyển liền theo Diệp Thanh đến nơi các đệ tử thân truyền ở. Nhưng mà nàng vừa mới đến phòng Diệp Thanh sư tỷ thì thái độ Diệp Thanh sư tỷ lại thay đổi, trở nên cao quý như trước đây, cho dù có trả lời cũng không còn vẻ quan tâm nữa. Mạnh Thu Uyển cảm thấy xấu hổ, nàng muốn rời đi, nhưng Diệp Thanh lại vội vàng giữ lại, chính là không cho nàng đi. Chuyện quái gì đang xảy ra chứ? Nhưng mà không đợi Mạnh Thu Uyển suy nghĩ quá nhiều, Thiện Vân đã khoát tay áo: "Cố Phán, Mạnh Thu Uyển, hai người đi xuống trước đi." "Học sư, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo." "Nói đi." Cố Phán hít một hơi, ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà, lại gật đầu chào hỏi Thiện Vân và các học sư. "Đệ tử không biết cấm địa này tột cùng xảy ra chuyện gì mới làm cho các vị học sư tức giận đến thế. Đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ tới các đệ tử đều đang đồn nói Vô Tà mỗi ngày đều dùng đan dược tăng công lực cho hồn thú của mình." Cố Phán dừng lại tiếp tục nói: "Đệ tử còn nhớ rõ Phượng Vô Tà từng nói nếu như có thể đạt được nội đan của thủy hồn hệ thú ngàn năm thì tốt rồi. Nếu như đúc nội đan như vậy cho hồn thú của nàng, vậy tu vi hồn thú của nàng nhất định tăng lên rất nhiều." Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Phượng Vô Tà cùng Cố Phán. Sắc mặt Phượng Vô Tà không chút thay đổi, nàng vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, giống như xem kịch mà Cố Phán biểu diễn. Cố Phán này càng ngày càng thú vị. Lúc này Phượng Vô Tà cân nhắc chính là quay lại nên để nàng ta chết như thế nào. Lúc này Cố Phán không hề ý thức được tâm tư Phượng Vô Tà, nàng chỉ coi Phượng Vô Tà không nói câu nào là bị chính mình dọa cho choáng váng, vì thế trong lòng nàng ta rất thoải mái, nói dối càng hăng hơn. "Vô Tà, ta đã khuyên ngươi, cấm địa này không phải tùy tiện xông loạn, hơn nữa linh thú kia chính là linh thú điềm lành có quan hệ vận thế của học viện, người làm sao có thể đánh chủ ý lên người nó chứ?" Nào biết lời này vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Thiện Vân học sư nhìn phía Cố Phán trong nháy mắt liền thay đổi. Phượng Vô Tà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Cố Phán, Thiện Vân học sư đã hạ lệnh, chuyện linh thú bị hại không thể truyền ra ngoài, người mới tới làm sao có thể biết được chuyện thủy linh thú chứ?" Cố Phán trợn to mắt, nàng ta không thể tin nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Khóe miệng Phượng Vô Tà chậm rãi nở nụ cười mê người, dưới ánh trăng bạch y nhẹ nhàng phảng phất như tiên tử, chẳng qua lời nàng nói ra lại làm cho Cố Phán cảm thấy kinh hồn bạc vía. Trong lòng Hạ Như Nam thầm mắng Cố Phán thành sự không đủ, bại sự có thừa. Mồ hôi lạnh của Cố Phán đã chảy ra, hơn nữa nàng ta dùng sinh cơ đan, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không hề có vết thương, nhưng kỳ thật vết thương của nàng ta căn bản không tốt, hiện tại toàn thân đau đến muốn chết. "Ta..." Cố Phán ấp úng, cuối cùng nghĩ ra lý do, nhìn Thiện Vân học sư, nói: "Ta... Chỉ là bởi vì nơi này là cấm địa, các học sư lại đang chất vấn chuyện vô tà, cho nên ta đoán có khả năng liên quan tới linh thú. Thiện Vân không có ý kiến về lời giải thích của nàng ta. Trừ Viêm học sư rút cuộc nhìn không nổi, phất phất tay với Cố Phán. Được rồi, người cũng trở về đi. Cố Phán nghe vậy, biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ, giống như trút được gánh nặng, âm thầm thở ra một hơi. Vâng, xoay người, muốn rời đi, nàng ta thậm chí còn đang đén liếc nhìn Vượng Vô Tà. Tiện nhân, ai bảo ngươi kiêu ngạo, lần này rơi vào tay Hạ sư tỷ rồi sao? Trong lòng Cố Phán, âm thầm sảng khoái. Chờ đã, trước hết chưa cần rời đi. Một thanh âm ngăn cản bước chân của Cố Phán và Mạnh Thu Uyển. Người tới chính là hai huynh đệ Thương Hùng giáo tập cùng Thương Vân học sư. Phượng Vô Tà tuyệt đối không sát hại thủy linh thú, ta có thể làm chứng cho nàng. Thanh âm Thương Hùng tràn ngập khí thế mà cực kỳ kiên định. Mi tâm Hạ Như Nam nhăn lại. Phượng Vô Tà nhìn người tới, nụ cười dần dần sâu sắc. Đêm nay thật sự là cực kỳ náo nhiệt. Đến lúc này, vở kịch của Hạ Như Nam và Cố Phán đều đã hát xong, vì vậy đây cũng là thời điểm cho nàng đảo ngược tình thế. Nếu như ngay từ đầu Phượng Vô Tà đã cảm thấy vết thương Cố Phán có vấn đề, vậy thì tất nhiên nàng sẽ không có chuẩn bị mà cứ tùy tiện đi vào cấm địa. Ngay khi nàng rời khỏi phòng chuẩn bị tới cấm địa thì hồn ấn của nàng đã từng gọi Tuyết Long Lân, mà lúc ấy Phượng Vô Tà cố ý ngăn trở tầm mắt Cố Phán, cho nên đương nhiên nàng ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Phượng Vô Tà dùng ý niệm nói cho Tuyết Long Lân để cho nó nhất định phải một năm một mười nói hết thảy nguyên nhân cho Thương Hùng giáo tập. Cũng phải nói rõ với Thương Hùng, nàng hoài nghi việc nàng có lừa gạt, cho nên trước tiên đi ra ngoài cấm địa xem một chút, tuyệt đối sẽ không tiến vào trong cấm địa. Đương nhiên trên thực tế, căn bản nàng không hề bước vào cấm địa, mà một mực bên ngoài cấm địa vây xem mà thôi. Hạ Như Nam một mực khẳng định tận mắt nhìn thấy nàng từ trong cấm địa chạy ra, nhưng những sứ giả tuần tra khác căn bản không nhìn thấy. Hạ Như Nam nói vậy, nếu cục diện xoay ngược thì tất nhiên không đáng tin. Thương Hùng giáo tập, người nói cái gì? Người nguyện ý làm chứng cho Phượng Vô Tà? Thiện Vân học sư có chút bất ngờ. Thật kỳ lạ, một tiểu nha đầu như vậy rõ ràng rơi vào nguy hiểm, dường như sắp bị kết án mà còn có người nguyện ý làm chứng cho nàng, hơn nữa còn là một vị giáo tập thâm hậu. Không sai, Thương Hùng đi tới gật đầu nói. Triệu Viêm học sư bày ra vẻ mặt khinh thường. Thương Hùng, người cũng phải suy nghĩ rõ ràng rồi nói chuyện. Lần này xảy ra chuyện chính là thủy linh thú, cũng không phải là trò đùa. Người thật sự muốn bao che cho nha đầu chết tiệt này sao? Triệu lão, lời này người nói sai rồi. Thương Hùng chỉ nói có thể làm chứng cho lời nói Phượng Vô Tà. Hắn chỉ muốn nói ra sự thật, sao lại nói là bao che? Thương Vân học sư đi theo Thương Hùng giáo tập cùng nhau đến mở miệng nói. Xem ra hôm nay hai huynh đệ các người quyết tâm giúp nha đầu này thoát tội sao? Triệu Viêm học sư tức giận không chịu nổi. Đến bây giờ hắn đã nhận định hung thủ nhất định là Phượng Vô Tà, chắc chắn là Phượng Vô Tà. Chuyện này tuyệt đối không thể nào có quan hệ với đồ đệ Hạ Như Nam của hắn. Thường Vân hừ một tiếng, không muốn cùng Triệu Viêm cãi nhau. Những năm gần đây hắn cùng Triệu Viêm một mực tranh giành vị trí đệ nhất học sư Bắc Hoang cổ viện. Triệu Viêm vẫn chèn ép, cho nên hắn thật sự lười tranh luận với ông ta. Hơn nữa Triệu Viêm là người Thường Vân chướng mắt. Đối với cái chết của thủy linh thú, hắn cho rằng điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, tuyệt đối không thể lỗ mãn định tội Phượng Vô Tà. Huống chi lúc đến, Thương Hùng đã nói chuyện trước Phượng Vô Tà thông báo muốn đến phụ cận cấm địa. Hắn đương nhiên tin tưởng Thương Hùng sẽ không lừa gạt. Mắt thấy vị học sư này vừa gặp mặt liền bắt đầu tranh chấp, Phượng Vô Tà lại vô cùng bình tĩnh. Nàng đưa tay, hồn ấn lại chợt lóe. Một đạo bạch quang xẹt qua, chính là nhiệm vụ của Tuyết Long Lân hoàn thành, trở lại trong hồn ấn. Thiện Vân học sư thản nhiên nhìn Phượng Vô Tà, đương nhiên ông ta nhận ra Tuyết Long Lân màu trắng bạc kia. Ngày sau có cơ hội, hắn muốn đi tìm hiểu thêm về Phượng Vô Tà. Hắn cảm thấy tiểu nha đầu này hắn không phải hung thủ, chỉ nhìn nàng trấn định tự nhiên, bộ dáng cẩn thận kín đáo, đã có thể suy đoán đây là một đệ tử xuất sắc. Thường Hùng giáo tập, người muốn làm chứng cho Phượng Vô Tà như thế nào? Hắn hỏi. Nếu như Phượng Vô Tà để hồn thú của mình tìm Thương Hùng tới, chắc là có chuẩn bị. Thiện Vân ngược lại muốn nghe một chút. Thiện Vân học sư. Thương Hùng hướng phía Thiện Vân gật đầu ý bảo, chuyện thủy linh thú ta đã biết. Hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước ta đang nghỉ ngơi trong phòng thì hồn thú của Phượng Vô Tà đột nhiên tìm được ta, nói bằng hữu của Phượng Vô Tà bị người ta tập kích cướp đi, dùng cái này bắt Phượng Vô Tà đến cấm địa để gặp mặt. Nói xong, Thương Hùng khẽ liếc Hạ Như Nam một cái. Hạ Như Nam có chút chột dạ, nàng ta quay đầu lại. Nhưng nàng nói với ta chỉ ở bên ngoài cấm địa xem xét, sẽ không tiến vào, cho nên ta muốn hỏi các vị, có người tận mắt nhìn thấy nàng tiến vào cấm địa sát hại thủy linh thú sao? Tất cả những người khác cũng không nhìn thấy. Thiện Vân đáp, lập tức chuyển đề tài. Tuy nhiên có một vị đệ tử nói, lúc nàng ta chạy tới đã thấy Phượng Vô Tà ra khỏi cấm địa. Hạ Như Nam sao? Vâng, đệ tử thấy rõ. Hạ Như Nam nói. Thương Hùng liếc nhìn Hạ Như Nam. Phượng Vô Tà cho ta biết người cùng nàng ước định gặp mặt ở cấm địa hẳn là Hạ Như Nam, cho nên bản thân nàng cũng có hiềm nghi. Ta nghĩ lời nói của nàng đúng hay sai, tất nhiên đều cần phải điều tra, không thể mạo hiểm tin tưởng toàn bộ. Thương Hùng giáo tập, đây là ý gì? Hạ Như Nam vừa nghe Thương Hùng nói lời này, khó tránh khỏi tức giận. Thương Hùng không để ý nàng ta, ngược lại Thương Vân nhìn không được. Hạ Như Nam, nếu bản thân có hiềm nghi thì chờ các học sư điều tra là được. Mặc dù ngươi là đệ tử thủ tịch, nhưng cũng chỉ là đệ tử, không thể can thiệp vào chuyện của học sư, hiểu chưa? Vâng, Hạ Như Nam không cam lòng, cúi đầu xuống. Thường Hùng nói thêm, thứ nhất, với sự giải thích của ta đối với Phượng Vô Tà, nàng tuyệt đối sẽ không phải là hung thủ. Thứ hai, nếu Phượng Vô Tà thật sự chuẩn bị xông vào cấm địa săn giết thủy linh thú, cần gì phải phái hồn thú của nàng đến thông báo? Đây chẳng phải là châm lửa lên người sao? Triệu Viêm tức giận nói, nhà đầu kia tâm địa ác độc, giỏi tính kế, người làm sao biết nàng không phải cố ý gọi người chạy tới làm chứng chứ? Triệu lão đầu, người cảm thấy Phượng Vô Tà sẽ ngốc như vậy, nàng thông báo cho ta rồi làm cho náo loạn, khiến tất cả mọi người đều biết, làm như vậy đối với nàng cũng không có gì tốt. Ta cho rằng Thương Hùng giáo tập nói có lý. Thiện Vân gật đầu, vẻ mặt suy tư. Thấy Thiện Vân có thái độ như vậy, trong lòng Hạ Như Nam âm thầm sốt ruột. Cố Phán càng khẩn trương không chịu nổi, chuyện gì xảy ra, vừa rồi rõ ràng thiếu chút nữa có thể đưa Phượng Vô Tà vào chỗ chết, như thế nào cục diện đảo lộn như vậy rồi. Cố Phán bất an nhìn Hạ Như Nam, lại thấy Hạ Như Nam bày ra vẻ mặt âm trầm. Nàng ta không nghĩ tới Phượng Vô Tà lại bình tĩnh chu đáo, sớm lưu lại một đường như vậy. Không, không thể nào. Nếu lần này không thể định tội tiểu tiện nhân này, vậy học viện tất sẽ nghiêm tra tiếp, đến lúc đó nàng ta có thể gặp nguy hiểm. Hạ Như Nam bày ra vẻ mặt âm trầm, nhưng không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng, sư tôn, đệ tử cho rằng cho dù như thế nào, chuyện đêm khuya Phượng Vô Tà xuất hiện nơi này là vô cùng đáng ngờ. Trong mắt Hạ Như Nam hiện lên một tia lửa giận, nói tiếp, cho dù nàng thông báo trước cho Thương Hùng giáo tập thì thế nào, sự thật chứng minh Mạnh Thu Uyển bị bắt đi chỉ là nói dối. Vì vậy ta cho rằng trước tiên phòng bế hồn lực của Phượng Vô Tà, giam giữ lại, nếu sau đó phát hiện quả thật nàng vô tội thì thả ra là được, miễn là nàng có thể sống cho đến khi đó. Trong lòng Hạ Như Nam tàn nhẫn thêm một câu. Phượng Vô Tà nghe vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh khinh thường. Tâm tư Hạ Như Nam sao nàng không hiểu cho được, đơn giản là muốn bắt được mình trước, sau đó âm thầm xuống tay. Chỉ là làm sao nàng có thể bị nàng ta sắp xếp. Triệu Viêm học sư liếc nhìn Phượng Vô Tà ủng hộ Hạ Như Nam. Như Nam nói không sai, trước tiên mang Phượng Vô Tà về tiếp nhận điều tra cũng không có gì đáng trách. Thường Vân nhướng mày muốn nói gì nhưng Thiện Vân học sư giơ tay ngăn hắn lại. Phượng Vô Tà, người còn có cái gì muốn nói sao? Thiện Vân quay đầu hỏi Phượng Vô Tà. Bị Thiện Vân hỏi, Phượng Vô Tà khẽ cười, sau đó thản nhiên nói: Vô Tà vẫn luôn suy nghĩ mục đích của hung thủ giết chết đinh thú này là gì. Nàng nhìn Hạ Như Nam, ánh mắt mang theo tia khinh thường. Quả nhiên là vì thú đan sao? Nhưng mà nơi này gần hồn hải, tuy hiếm thấy ác thú ngàn năm nhưng cũng không hẳn không tìm thấy. Hà tất phải mạo hiểm liều chết không chỗ chôn mà trêu chọc thủy linh thú cấm địa Thái Hoang cổ viện này? Phượng Vô Tà giơ một ngón tay lên. Cho nên Vô Tà cảm thấy hung thủ này ngu xuẩn đến mức không thể cứu chữa, vì thú đan mà mất đi lý trí mới chạy tới cấm địa săn bắn. Thật xin lỗi, nhưng ta cảm thấy mình còn chưa ngu đến mức này. Nói xong nàng còn mỉm cười. Sau đó Phượng Vô Tà thản nhiên giơ tay thứ hai lên. Hoặc là hung thủ này có mưu đồ khác, muốn vu oan giá họa cho ta, hoặc là nói không chừng còn có âm mưu lớn hơn. Phượng Vô Tà nói như không có ý nghĩa gì, nhưng lại làm cho vài học sư biết chuyện trong lòng chấn động. Ngay tại thời điểm này, có một giọng nói hơi khó chịu truyền tới. Đã sớm nói với người, người muốn giết thì giết là được rồi, người lại muốn kéo đến bây giờ để gây chuyện cho ta. Thanh âm này tất nhiên Phượng Vô Tà vô cùng quen thuộc, cho dù bầu không khí khẩn trương nhưng Phượng Vô Tà vẫn không khỏi kinh hỉ mà cười. Sư tôn, người cũng ở đây sao? Thật ra người không đến ta cũng có thể làm được. Trong lòng Phượng Vô Tà yên lặng chửi bới, nhưng Kính Thủy có thể đến làm hậu thuẫn cho nàng, tất nhiên nàng cũng tiết kiệm được nhiều việc. Giữa sân viện nhất thời yên tĩnh, bỗng dưng ai nấy đều cảm thấy một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, một thân ảnh thon dài tự như tản bộ từ trong hư không bước vào đình viện. Người tới một thân tử y hoa phục, khuôn mặt lạnh lùng. Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn giống như được mạ một tầng sương tuyết, có khí chất tà ngạo, khó có thể diễn tả thành lời. Thiện Vân, Triệu Phim, Thương Vân học sư đầu tiên đã sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rõ ràng, trên tay người nọ mang theo một cái tỳ giới, đó là tỳ giới của tôn chủ Bắc Hoang cổ viện. Chẳng lẽ vì điều tra cái chết của linh thú mà tôn chủ đích thân tới? Vị tôn chủ Bắc Hoang này từ khi lên ngôi tới nay vẫn cực kỳ thần bí. Quanh năm không lấy bộ mặt thật gặp người khác thì không nói, lại còn rất hiếm khi tự mình xử lý sự vụ của học viện. Cho dù có chuyện gì quan trọng cần truyền đạt cũng đều là thông qua hạ nhân của hắn, Minh Sơn đến truyền lệnh. Nhưng cho dù thế, đám người Triệu Viêm vẫn đối với hắn vô cùng tôn trọng. Bởi vì mọi người đều biết, có thể trở thành tôn chủ của Thái Hoang cổ viện cường đại nhất Bắc Hoang, thì cho dù thế lực sau lưng hay thực lực bản thân hắn đều tuyệt đối không tầm thường. Tuy nhiên, mọi người nghe được Phượng Vô Tài kia xưng hô như vậy, trong lòng lại lợp bợp. Nhất là Triệu Viêm, quả thật rất muốn chết tâm. Phượng Vô Tà vừa rồi xưng hô với tôn chủ là gì? Sư tôn, điều này chưa phải là khủng khiếp nhất. Đáng sợ nhất là, ngay sau đó Hạ Như Nam đột nhiên mở miệng, làm cho trái tim Triệu Viêm đều lạnh hơn phần nữa. Phượng Vô Tà, người có bệnh sao? Người còn chưa từng tham gia lễ bái sư, sao dám nhận sư tôn đung tung? Ý người là hắn sao? Hạ Như Nam trừng mắt nhìn người tới một cái, khinh thường nói: Người là ai? Đệ tử môn hạ nào? Nửa đêm đến đây làm cái gì? Người có tư cách nói chuyện sao? Không thấy các sư phụ đang thương thảo chuyện quan trọng, người còn không mau trở về? Hạ Như Nam cũng không biết người tới là ai, căn bản nàng ta cũng không biết rõ ràng tỷ giới của tôn chủ như thế nào, nàng ta chỉ thấy nam tử này vô cùng trẻ tuổi, cho nên đã nhận định hắn chắc hẳn là đệ tử mới nhập môn không lâu, làm gì có học sư nào trẻ tuổi tuấn mỹ đến vậy. Không nghĩ tới vì Phượng Vô Tà mà Tiêu Tử trước mắt vẫn dịch dung, còn mang bộ dáng kính thủy, nhan sắc sớm đã giảm xuống vài cấp. Nếu là dùng bộ mặt thật đối diện với người khác, không biết Hạ Như Nam này nên nghĩ thế nào. Triệu Viêm vội vàng kéo Hạ Như Nam trở về, hận không thể tát nàng hai cái. Hạ Như Nam hoàn toàn không giải thích được, nhưng nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của sư phụ, nàng ta cũng nhận ra có gì đó không đúng, cho nên đứng đuôi ra sau, không nói gì nữa. Bái kiến tôn chủ. Thường Vân đi đầu làm lễ bái hành, sau đó tất cả các học sư ở đây đều phản ứng lại, nhào nhào đứng dậy hành bái. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm trang. Chỉ có Hạ Như Nam, Cố Phán và Phượng Vô Tà ngơ ngác tại chỗ. Hạ Như Nam bị dọa sợ, Cố Phán hoàn toàn không kịp phản ứng, Phượng Vô Tà lại bị kinh hãi. Kính Thủy, vậy mà không phải là học sư mà là tôn chủ. Ngày sau đó Hạ Như Nam và Cố Phán cũng nhanh chóng quỳ xuống, người vẫn đứng tại chỗ, cũng chỉ còn lại Phượng Vô Tà. Nhưng Kính Thủy căn bản không để ý tới những người khác, trực tiếp tới trước mặt Phượng Vô Tà, mỉm cười. Như thế nào? Tức giận sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, người bên ngoài lại kinh hãi. Tôn chủ lại dùng ngữ khí dỗ dành người khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người là tôn chủ, làm sao ta dám giận người? Nịnh bợ người còn không kịp. Tuy nói như vậy, nhưng rõ ràng Phượng Vô Tà lại mang giọng điệu cười lạnh. Được rồi, đồ đệ cho sư tôn chút mặt mũi, không tệ. Kính Thủy xoa xoa đầu Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà không nói lời nào, dường như thật sự để mặt mũi cho tôn chủ. Lúc này Kính Thủy mới khôi phục sắc mặt lạnh lùng, hắn ngồi ở trong đình nhìn một đám người đang quỳ dưới chân, hừ nói. Triệu Viêm, ra đây. Triệu Viêm run rẩy quỳ lên hai bước, không đợi tôn chủ lên tiếng đã vội vàng cúi đầu nhận tội. Tôn chủ, là ta bảo hộ thủy linh thú bất thành, lại để hung thủ ra tay như vậy. Ta dừng một chút, hắn kiên định nói, xin tôn chủ trách phạt. Nhưng hãy nể mặt lão phu vì học viện 10 năm xuất lực, để lão phu bắt hung thủ lấy công chuộc tội. Tuy nhiên bớp một tiếng, tôn chủ hung hăng một cước đá vào ngực Triệu Viêm. Triệu Viêm lập tức cảm giác ngực mình đau nhức, nhưng hắn vẫn quỳ như cũ, không dám cử động. Đương nhiên hắn biết sơ suất lần này của mình lớn đến mức nào. Nếu tôn chủ đá hắn một cước có thể hả giận, như vậy cũng tốt. Chỉ sợ trong cơn giận dữ, tôn chủ cũng trị tội hắn. Hạ Như Nam ngẩng đầu, nhìn thấy sư phụ bị trúng một cước của tôn chủ, sợ đến mức cả người đều giật mình. Chuyện quái gì đang xảy ra, tôn chủ lại vì một linh thú mà nổi giận với sư phụ, mặc dù đó là một con thủy linh thú ngàn năm. Nhưng trong hồn hải, thú ngàn năm có rất nhiều, cho dù có thể mang đến vận thế điềm lành, nhưng cũng chỉ là một cách nói lưu truyền trong học viện. Hạ Như Nam đương nhiên không tin, chẳng lẽ thủy linh thú này có lai lịch gì khác? Vừa nghĩ đến khả năng này, Hạ Như Nam chỉ cảm thấy lông tơ cả người mình đều dựng lên. Hơn nữa, nhìn bộ dáng vừa rồi của Phượng Vô Tà, nhìn thấy tôn chủ ngay cả quỳ cũng không làm, dường như quan hệ của nàng và tôn chủ rất bất thường, điều này thật sự khủng khiếp. Hạ Như Nam không dám nói lời nào, nàng ta hận không thể tìm một cái động để ẩn nấp, Cố Phán lại càng run sợ. Chuyện này là sao? Hiện tại vết thương toàn thân nàng ta vẫn còn đau, chịu tội lớn như vậy còn chưa chỉnh chết Phượng Vô Tà, hiện tại ngay cả tôn chủ cũng xuất hiện. Nhưng mà ngay lúc Cố Phán run rẩy thì vận mệnh giống như ác ma lại giáng xuống đầu nàng ta, chỉ thấy tôn chủ lười biếng chỉ nàng một cái. Người, lên đây! Cố Phán hít một hơi khí lạnh, quỳ xuống bò đến chân tôn chủ. Kính Thủy chỉ nhàn nhạt liếc nàng ta, hừ lạnh một tiếng. Thủ đoạn cũng không ít, ngay cả sinh cơ đan cũng dùng. Hắn chính là độc tôn Tiêu Tử, có độc dược gì có thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Cố Phán vừa nghe lời này, sợ tới mức không biết nên giải thích thế nào, chỉ dập đầu nói. Không phải, tôn chủ, ta... Còn dám lừa gạt ta? Hắn đột nhiên mỉm cười, nụ cười đó vừa dịu dàng vừa tà khí. Tôn chủ, cố phán còn muốn giải thích, thế nhưng nàng ta bỗng cảm giác cổ họng mình căng thẳng, một chữ cũng không nói được, thậm chí căn bản không cách nào hô hấp. Cố phán khiếp sợ rũ mắt xuống, chỉ thấy không biết từ khi nào tài tôn chủ đã gắt gao bóp chặt cổ họng nàng ta. Ngu xuẩn dốt nát, còn làm chướng mắt ta. Kính thủy lạnh lùng phun ra một câu này, ngón tay khẽ động, sau đó nới lỏng, mà cố phán đã ngã trên đất không nhúc nhích, nàng ta đã chết. Hơn nữa sau khi chết còn mở to mắt, hoảng sợ không thể tin được, người ở đây hầu như sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Tôn chủ này xuống tay cũng quá nhanh, quá tàn nhẫn. Sao người giết nàng ta? Phượng Vô Tà trợn mắt nhìn Kính Thủy, cũng không phải tiếc mạng cố phán. Lát nữa, ta còn muốn vạch trần các nàng, bây giờ bị ngươi làm như vậy, lấy đầu ra vở kịch để xem chứ. Kính Thủy nghe xong, giống như ghét bỏ thứ bẩn thỉu mình vừa đụng phải, hắn phủi tay vừa bóp chết cố phán. Nhìn nàng ta đã thấy ghê tởm, nhất thời không nhịn được, người tiếp theo để lại cho ngươi thế nào? Phượng Vô Tà đỡ trán. Người nói cái gì? Ta không phải là một kẻ giết người. Sư tôn như ngươi không thể bình thản một chút sao? Kính Thủy nghe xong chỉ nhận ra điều gì đó, gật gật đầu, dường như rất nghe lời. Nếu Đồ Nhi không thích, vậy được, sau này ta sẽ tận lực khắc chế. Lúc này dược viên ở cấm địa, sư đồ nhà này giống như trò chuyện phím hàng ngày, thảo luận có nên giết người hay không, cùng với người nên giết là ai, không hề quan tâm những người đang quỳ phía dưới là đám học sư đức cao vọng trọng, người nói vô tâm, người nghe kinh hoàng. Cuối cùng dường như Phượng Vô Tà nhớ tới cái gì, nhắc nhở, đừng nói nhảm nữa, còn có chính sự. Nói xong, nàng quay sang Hạ Như Nam. Kính Thủy vô cùng ghét bỏ liếc Hạ Như Nam một cái, hắn giơ tay chỉ. Người, cút lại đây. Hạ Như Nam run lên, dùng dư quang khóe mắt nhìn lướt qua thi thể cố phán trên mặt đất, trong đầu không ngừng hồi tưởng. Vừa rồi tôn chủ cũng lấy tay tùy ý chỉ, gọi cố phán tiến lên, kết quả cố phán. Hiện tại tôn chủ lại bảo mình tiến lên, làm sao nàng ta dám? Tôn chủ này rốt cuộc lai lịch thế nào? Vì sao giết người ngay cả mắt cũng không chớp? Dù sao đệ tử trong học viện này phần lớn đều là từ danh môn đại hộ, cho dù là tôn chủ cũng nên băn khoăn vài phần xem có thể đắc tội với những thế gia kia hay không. Nhưng trước mắt người này lại giống như một ma đầu, vừa tà ác vừa tàn nhẫn. Hạ Như Nam chậm chạp không nhúc nhích, ngữ khí Kính Thủy bỗng dưng lạnh xuống vài phần, thanh âm của hắn trầm thấp dễ nghe, nhưng uy áp cực kỳ, dường như làm cho Hạ Như Nam thở không nổi. Như thế nào? Người muốn để bản tôn tự mình tiến tới mời người tới sao? Đệ tử không dám. Cuối cùng Hạ Như Nam cũng nói được lời này. Sau đó đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, đừng nói đến Kính Thủy, hiện tại Phượng Vô Tà cũng sắp không còn kiên nhẫn với Hạ Như Nam. Vốn dĩ trước kia cảm thấy nàng ta tâm ngoan thủ lạc, vì cướp lấy địa vị cho dù thủ đoạn gì cũng dám dùng, kết quả không nghĩ tới nàng ta vừa nhìn thấy người như tôn chủ lại có thể dọa đến sắp tè ra quần. Nguyên bản còn cảm thấy trận đấu này của Hạ Như Nam còn có chút tâm tư, Phượng Vô Tà cũng nguyện ý cùng nàng ta chơi đùa, nhưng hiện tại thấy bộ dạng này của nàng ta, Phượng Vô Tà cũng sắp mất hứng thú. Nếu không dám, tại sao lại không lại đây? Phượng Vô Tà lên tiếng. Hạ Như Nam sớm đã quỳ đến mức thân thể cứng ngắc, hơn nữa trong lòng cực kỳ sợ hãi áp lực. Giờ phút này nàng ta cũng muốn tiến lên, bởi vì nàng ta không nghe theo mệnh lệnh, chỉ sợ thời gian có thể sống sót càng ngắn. Nhưng mà chân nàng ta dường như không phải của mình, căn bản không di chuyển được dù chỉ một chút. Thật vất vả nàng ta mới quỳ xuống bò lên 4 bước. Nghe Phượng Vô Tà lại nói, tôn chủ nói là để cho ngươi lăn lại đây, mà không phải quỳ lại đây, ngươi nghe không hiểu sao? Hạ Như Nam hận muốn chết, trong lòng nói tôn chủ để cho ta đi qua như thế nào có liên quan đến Phượng Vô Tà ngươi, đến lượt ngươi diệu võ Dương Oai sao? Nhưng là Hạ Như Nam không dám nói, bởi vì nàng ta nhìn ra tôn chủ này rõ ràng đang giúp Phượng Vô Tà, cho dù Phượng Vô Tà nói cái gì hắn đều gật đầu hoặc là không nói một lời đã định. Hạ Như Nam cắn chặt răng, sợ mình nhìn không được sẽ mắng Phượng Vô Tà. Sau đó cuối cùng nàng ta vẫn cuộn mình trên mặt đất chật vật lăn một vòng. Kính Thủy nhàn nhã ngồi bên cạnh, vốn hắn tới đây cũng chỉ vì giúp đồ đệ chống đỡ, chứ dựa vào tính tình của hắn thì người như Triệu Viêm hay Hạ Như Nam đã sớm giống như Cố Phán chết lâu rồi. Dám xuống tay với Thủy Linh Thú trấn thủ hồn hải pháp trận, thật sự là ngu xuẩn trong ngu xuẩn, chán sống rồi. Cho dù để bọn họ bồi thường tính mạng toàn bộ gia tộc cũng đáng. Tuy nhiên, nếu Phượng Vô Tà muốn tiếp tục cùng bọn họ chơi đùa, vậy hắn liền khắc chế sát tâm của mình. Kính Thủy căn bản không nhìn Hạ Như Nam, chỉ hỏi. Người nói, là đồ đệ của ta giết Thủy Linh Thú sao? Hạ Như Nam khàn giọng. Vâng, sau đó lại bối rối lắc đầu. Không phải. Kính Thủy nhíu mày, thật sự ngay cả một câu nói của nàng ta cũng không ghi nhận muốn nghe. Rốt cuộc có phải hay không? Hạ Như Nam biết đến lúc này muốn tiếp tục vu cáo Phượng Vô Tà đã không có khả năng. Kế hoạch cho tới bây giờ hẳn là nên ngẫm xem làm thế nào mới có thể bảo toàn tính mạng. Không. Hạ Như Nam nơm nớp lo sợ đáp lại. Vậy người nói xem, ai đã ra tay? Điều này đệ tử cũng không biết. Đồ đệ của ta nói là người đã giết. Kính Thủy nhận định. Phượng Vô Tà ở bên cạnh bày ra vẻ mặt vô tội thêm một câu. Ta đã nói sao? Kính Thủy liếc nhìn Phượng Vô Tà. Ta nói người nói thì chính người nói. Phượng Vô Tà nghẹn họng, sau đó nàng xua tay làm một biểu hiện tao phục, người thích thế nào thì thấy đó. Hạ Như Nam nào biết ám chỉ giữa Phượng Vô Tà và Kính Thủy, nàng ta chỉ biết quả thật lúc trước Phượng Vô Tà cùng tôn chủ xì xào bàn tán nửa ngày, có lẽ chính là lúc đó Phượng Vô Tà nói với tôn chủ. Thật đáng ghét, lại nghe Kính Thủy tiếp tục hỏi. Người nói xem, lời đồ đệ ta nói là thật sao? Hạ Như Nam vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy tôn chủ đang cho nàng cơ hội biện giải, đây chính là hy vọng sống sót, nàng ta sao có thể buông được chứ? Vì thế vẻ mặt ủy khuất hiện ra, thậm chí giả bộ là chính nghĩa lẫm liệt, rưng rưng biện giải. Không đúng sự thật, tôn chủ, Thủy Linh Thú kia không phải ta giết, ngài chớ nghe lời Phượng Vô Tà, nói xong còn trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà. Phượng sư muội, vì sao người phải vu khống ta trước mặt tôn chủ chứ? Phượng Vô Tà cùng Kính Thủy sống vai ngồi ở bàn đá, hoàn toàn không có tư thái tôn kính sùng bái, kinh hoàng đối mặt với sư tôn của mình. Ngược lại, nàng còn nâng cằm càng rỡ bao nhiêu. Nghe Hạ Như Nam nói, Phượng Vô Tà không khỏi cười nhạo, cũng không nói cái gì. Trong lòng lại đang nghĩ, ta thậm chí còn không nói. Đây căn bản là tôn chủ của các ngươi tự mình đoán ngươi là hung thủ, sau đó muốn mượn danh nghĩa của ta giáo huấn ngươi, đồ ngốc. Hạ Như Nam thấy Phượng Vô Tà không nói lời nào, trong lòng càng tức giận, nàng ta liên tục dập đầu van xin tôn chủ. Tôn chủ, nàng không có bằng chứng, là lừa gạt ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng, ta thật sự không phải hung thủ. Kính Thủy chậm rãi nói. Đồ nhi của ta luôn có trí tuệ phi thường, người dám không thừa nhận sao? Tất nhiên Phượng Vô Tà nghe ra ý hắn. Ý của Kính Thủy kỳ thật rõ ràng chính là bản tôn chủ luôn luôn trí tuệ phi thường, người cũng dám hoài nghi. Minh Sơn, tôn chủ bỗng nhiên gọi. Minh Sơn cung kính đáp một tiếng, sau đó vỗ tay ra hiệu, lập tức liền có người hầu của Bắc Tôn Các áp giải một vị nữ đệ tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập xuất hiện. Mà Hạ Như Nam vừa nhìn thấy đệ tử này, trong nháy mắt cả người sụi lơ trên mặt đất. Diệp Thanh, ngươi... Giọng nói Hạ Như Nam run rẩy cực kỳ tuyệt vọng, nữ đệ tử bị áp giải chính là vị sư tỷ đồng hương phụ trách quấn lấy Mạnh Thu Uyển lúc trước, cũng chính là người cùng Hạ Như Nam bày mưu tính kế, bày ra cục diện vu oan giá họa này. Giờ phút này Diệp Thanh đã sớm bị đánh cho không nhìn ra dáng vẻ, hiển nhiên tôn chủ đại nhân tuyệt không thương Hương Tiết Ngọc. Rằng Diệp Thanh cũng bị đánh gãy vài cái, lúc này nói chuyện có vẻ không rõ, nước mắt nước mũi trộn lẫn thành một. Hạ sư tỷ, ta xin lỗi, ta, tôn chủ đều đã biết. Nói xong câu này, Diệp Thanh đã cố gắng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôn chủ, ta chỉ một mực ở cùng Mạnh Thu Uyển, quấn lấy nàng ta. Cái chết của thủy linh thú thật sự không liên quan đến ta, đều là hạ sư tỷ làm. Dựa vào tu vi hồn thuộc của ta, còn chưa đủ giết chết thủy linh thú, chỉ có hạ sư tỷ mới có thể. Đến giờ phút này, Hạ Như Nam đã tuyệt vọng, nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ đã bị hủy hoại. Vốn dĩ lúc này có thể trừ bỏ Phượng Vô Tà, nhưng là chuyện đã đến nước này, chỉ sợ ngay cả chính nàng ta cũng phải chôn vùi trong cục diện này. Kính Thủy rũ mắt, nhìn Hạ Như Nam vẻ mặt tĩnh mịch, hắn lạnh lùng nói. Người còn gì để nói sao? Hạ Như Nam trầm mặt, không nói nên lời. Tôn chủ, ngay lúc này Trị Viêm học sư bỗng liều lĩnh xông tới. Như Nam, nếu như Như Nam thật sự giết thủy linh thú, thì nàng cũng không biết ý nghĩa của thủy linh thú đối với học viện. Người không biết không có tội, kính xin tôn chủ có thể xử phạt nàng một cách nhẹ nhàng. Kính Thủy hứng thú nhìn Trị Viêm hỏi. Vừa hay, ta chưa nghĩ ra cách xử lý nữ nhân này. Triệu Viêm, người có ý tưởng gì? Việc này, Triệu Viêm liếc nhìn Hạ Như Nam, nhất thời không biết nên làm thế nào. Hắn không thấu được tính nết của vị tôn chủ này, thậm chí đến cả việc tôn chủ muốn giết hay muốn thưởng hắn và Hạ Như Nam, hắn cũng không rõ làm sao để lấy lòng, nên nói chuyện thế nào mới khiến tôn chủ vui vẻ, để hắn còn có thể bảo toàn tính mạng. Hạ Như Nam dù sao cũng là đệ tử mà hắn dồn tâm sức bồi dưỡng nhiều năm, đệ tử ưu tú nhất của hắn. Một khi Hạ Như Nam chết, cái ghế sư phụ này của hắn chắc chắn sẽ lung lay. Đến lúc đó, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ nói ra nói vào. Hắn sợ chút danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại, dẫn đến thân bại danh liệt. Nhưng hắn ngàn lần không ngờ rằng đệ tử nghiêm khắc tuân thủ quy tắc vậy mà ngu ngốc đến mức giết chết thủy linh kia, việc khiến hắn không thể chấp nhận nổi. Tôn chủ, Hạ Như Nam thân là đệ tử đứng đầu học viện, cho dù phạm tội nghiêm trọng, nhưng xin tôn chủ niệm tình nàng ta trước kia từng mang đến vinh quang cho học viện, cống hiến nhiều mà tha cho nàng một mạng. Cứ tìm đại một cớ giải thích với mọi người, bảo rằng nàng ta đã rời khỏi học viện. Ý tứ rõ ràng, hắn muốn giả vờ đuổi Hạ Như Nam đi. Ý tưởng này không tồi, Kính Thủy lạnh lùng nói. Minh Sơn. Vâng, tôn chủ. Sáng sớm ngày mai truyền lệnh, Triệu Viêm, Triệu lão học sư tuổi tác đã cao, thân mang bệnh nặng, tai kém mắt mờ, đến nỗi không phân biệt được thiện ác, khó có thể đảm nhiệm vị trí học sư. Niệm tình hắn đã dạy ở học viện Bắc Hoang nhiều năm, đặc biệt phái người hộ tống hắn đến Thái Hoàng cổ viện, về quê an dưỡng. Lời vừa nói ra, mọi người giật nảy, Trự Viêm không thể tin được trừng mắt, đúng là hắn kiến nghị biện pháp xử lý Hạ Như Nam, nhưng mà hắn đâu kiến nghị biện pháp xử lý bản thân hắn. Tôn chủ, lão phu đã dạy ở học viện Bắc Hoang suốt 18 năm, 18 năm ròng rã, học trò đệ tử đông đúc cũng đào tạo ra không ít tinh anh, ngài không thể đuổi ta được, tôn chủ. Tôn chủ lại bày ra vẻ mặt chán ghét, đạp hắn một cái. Toàn bộ do ngươi gây ra, ngươi còn dám xin tha. Ngươi muốn đợi đến lúc hồn thú trong hồn hải bạo động, Thái Hoàng cổ viện sụp đổ mới bằng lòng lấy chết tạ tội sao? Đuổi ngươi đi đã là nể mặt 18 năm ngươi dạy dỗ rồi. Nghe vậy, Triệu Viêm quỳ trên đất không thốt được lời nào. Hắn phụ trách canh giữ thủy linh vốn đã không làm tròn nhiệm vụ, bây giờ kẻ giết hại thủy linh là đồ đệ mà hắn tâm huyết nhất, điều này đúng là nực cười. Bỗng Triệu Viêm đột nhiên đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Như Nam, giận dữ hét: "Tên nghiệt đồ nhà ngươi!" Nói xong liền giơ tay dồn toàn bộ hồn lực chuẩn bị giết Hạ Như Nam. Hạ Như Nam bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng liền vắt chân lên chạy. Trự Viêm tung một chưởng vì tức giận nên càng gia tăng sức lực. Một chưởng này khiến mặt đất bên cạnh Hạ Như Nam biến thành một cái hố to. Hồn lực bùng nổ mạnh mẽ khiến Hạ Như Nam xém chút té ngã. Đánh không trúng, Triệu Viêm càng tức giận. Hắn dốc hết tâm huyết cả đời đưa Học viện Bắc Hoang đến vị thế hiện tại, bây giờ lại vì một nghiệt đồ mà phá hủy tất cả. Đả kích này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Triệu Viêm không dám dương oai với tôn chủ, nhưng Hạ Như Nam đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Như Nam dĩ nhiên không thể ngồi chờ chết, tuy nàng biết rằng không thể địch lại sư phụ nên chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Lúc này, các học sư cùng nhóm tuần tra có mặt trong sân đều sợ nghi người, có người muốn khuyên can nhưng lại không dám manh động trước mặt tôn chủ. Đám người hầu lại sôi nổi lao ra tay khuyên ngăn hai kẻ kia. Triệu Phim tuy giận dữ nhưng lại không dám ra tay với người hầu. Nếu hắn làm vậy, tôn chủ chắc chắn không vui, vậy khác nào tự rước họa vào thân. Lúc đó hắn sẽ không bị đuổi nữa, bởi vì người chết không cần đuổi. Mà Hạ Như Nam căn bản đánh không lại đám người hầu này. Mắt thấy tình huống trong sân dần bị khống chế, Kính Thủy giống như đang xem kịch, nhìn một thầy một trò đang làm trò hề trước mặt y, cười nhạo. Quay đầu nói với Phượng Vô Tà: "Không thể không nói, từ sau khi thu ngươi làm đồ đệ, bản tôn lương thiện hơn rất nhiều." Phượng Vô Tà cạn lời: "Vậy trước kia ngươi thế nào?" "Trước kia sao?" Ánh mắt Kính Thủy bỗng nhiên có chút xa xưa, tạm thời dừng một chút rồi phun ra hai từ: "Giết người luyện độc." Nói xong, bản thân giống như lại nhớ đến chuyện vui vẻ nào đó, khóe miệng khẽ cong, nhoẻn miệng cười. Phượng Vô Tà bĩu môi nói: "Ta không ngờ khẩu vị của người lại nặng như vậy." Lúc này, người của Kính Thủy đã trói Triệu Viêm và Hạ Như Nam lại đặt trước mặt y. Hai thầy trò, một người thì giận dữ đến độ hận không thể giết người kia, kẻ thì kinh hồn bạc vía, mặt mũi trắng bệch, rõ ràng còn chưa kịp bình tĩnh. Phượng Vô Tà không nhịn được cười khúc khích. Kính Thủy đã định xong số phận của Triệu Viêm, vì thế y xua xua tay, ý bảo có thể đem hắn đi, đừng để cho hắn ở chỗ này chướng mắt. Người còn lại chính là Hạ Như Nam. "Chuyện của Thủy Linh Thú không được truyền ra ngoài, nhất định phải bí mật xử lý. Nữ nhân xấu xí này chết không được sống không xong. Nàng ta là đệ tử đứng đầu, sư phụ đã bị đuổi, đồ đệ còn bị xử tử, chắc chắn sẽ phát sinh lời đồn đãi, vậy thì không hay chút nào." Kính Thủy hơi mỉm cười nhìn Phượng Vô Tà: "Đồ đệ ngoan, kẻ này ngươi bồi được chứ?" Phượng Vô Tà tức giận: "Bồi thì bồi." "Tốt, đồ nhi thật ngoan." Khuôn mặt Kính Thủy vạn phất ý cười nhợt nhạt. Phượng Vô Tà khẳng định nếu nàng là động vật lông dài thì tên này nhất định sẽ đưa tay vuốt lông nàng. Phượng Vô Tà nhìn Hạ Như Nam nói: "Vừa hay ta có chút chuyện thắc mắc đã lâu." "Hạ Như Nam, hiện tại có thể cho người cơ hội lấy một mạng, người muốn không?" Kính Thủy nghe vậy nhíu mày: "Mạng gì?" "Ta nói rồi, nữ nhân này phải chết." Hạ Như Nam cũng ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà trừng mắt nhìn Kính Thủy: "Cái việc giết người này người rõ ràng muốn ta gánh vác, còn gánh thế nào thì người không quản được." Kính Thủy vừa nghe lời này, y liền trực tiếp mặc kệ Phượng Vô Tà, tùy ý nàng lăn lộn. "Phượng Vô Tà, người muốn làm gì?" Hạ Như Nam run giọng hỏi. "Không có gì, chỉ là muốn tái đấu với ngươi." Phượng Vô Tà cười cười, đưa ba đầu ngón tay ra. "Ta nói rồi, một ngày nào đó ta sẽ trả lại ba chiêu của ngươi. Hôm nay, ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, ngươi liền toàn mạng. Nếu ngươi tiếp không nổi ba chiêu, ngươi chắc chắn phải bỏ mạng." Hạ Như Nam khiếp sợ nhìn Phượng Vô Tà, tiện nhân này ở đây chế giễu nàng ta sao? Nửa năm trước các nàng có đấu một trận, nhưng lần đó Hạ Như Nam là người hạ chiến thư, nội dung ước chiến cũng là ba chiêu. Mới qua nửa năm Phượng Vô Tà cư nhiên dám thách đấu với nàng ta, lại có trò chơi lấy mạng sống ra cược. Nàng ta là đệ tử có năng lực nhất trong cả Học viện Bắc Hoang này. Cho dù Phượng Vô Tà có là đồ đệ của tôn chủ, nhưng nàng dù sao cũng mới nhập môn. Cho dù Phượng Vô Tà khổ tâm tu luyện thì việc cũng chỉ qua mới được nửa năm, Phượng Vô Tà có tiến bộ, chẳng lẽ nàng cho rằng Hạ Như Nam cứ mãi dậm chân tại chỗ? Cuồng vọng, khiếp sợ qua đi, Hạ Như Nam hừ lạnh một tiếng, giống như khi ở giây phút cận kề sinh tử thì tìm được tiên đan cứu mạng, kích động nói: "Ta ứng chiến." "Phượng Vô Tà, đây là ngươi nói, tuyệt đối không được đổi ý." Phượng Vô Tà lạnh lùng cười: "Ta tất nhiên sẽ không đổi ý. Hạ Như Nam, sao ta có thể để ngươi chết một cách bình yên như vậy được? Tạm thời cứ giải Hạ Như Nam đi đi." Phượng Vô Tà quay đầu nói với Kính Thủy: "Hai ngày sau, chúng ta sẽ giao chiến ở diễn võ trường. Ta muốn ngươi bị ta hạ gục trước mặt đệ tử toàn học viện, khiến ngươi nhục nhã, khiến ngươi thống khổ đến chết. Chọc tới ta, ngươi chọc sai người rồi. Ta muốn đem tất cả những thứ mà ngươi lấy làm tự hào toàn bộ đều bị ta đạp dưới chân. Địa vị, sủng bài, quyền lực đều sẽ mất trong trận chiến này. Những đệ tử bị ngươi ức hiếp, những đệ tử bị ngươi hãm hại đều sẽ vì ngươi chết đi vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đây mới chính là hình phạt ta muốn ngươi nhận lấy." Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi của tác giả Bích Ca Lão Đầu, thuộc thể loại nữ cường, xuyên không, huyền huyễn. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là Diệp Bích Giao, tình cờ xuyên không thành đại tiểu thư phủ thừa tướng, trùng tên trùng họ. Nàng nổi tiếng ngốc nghếch, bị người khinh thường, hãm hại. Nhưng từ khi Diệp Bích Giao ở thế giới hiện đại xuyên tới, với chỉ số IQ 250, một thượng thần mạnh nhất đại lục, một tùy thân không gian với nhiều đan dược quý giá, nàng đã làm thay đổi nghiêng trời lệch đất, làm cho người người say mê, kính nể và bảo vệ những người thân của nàng.